Tú Quỳnh xin mến chào tất cả quý khán thính giả đang cùng nhau theo dõi và lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và chúng ta lại được gặp nhau trong khung giờ phát sóng quen thuộc. Quý vị thân mến, trong chuyên mục phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay, Tú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 2 của bộ truyện Nhà Chồng Lắm Tiền được viết bởi tác giả Kha Nguyên. Xin mời quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và đón nghe để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn và thú vị của tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Cô không rõ Giang Thành rời đi từ lúc nào, chẳng nhớ bản thân tự đi ngủ ra sao. Cô chỉ biết cơ thể mình lật qua lật lại cả đêm, vừa đau vừa tê vừa sướng. Hóa ra uống rượu giả xong, cơ thể lại phong phú cảm giác tới thế. Sáng hôm sau, cô bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa. Cô mệt mỏi bò xuống giường, chậm chậm rề rề đi ra mở cửa. Là người giao hàng, anh ta đưa cho cô một túi xách bằng giấy, bên trong là trang phục đàn ông. Cô ngẩn ngơ trước gió, tại sao lại có người đặt trang phục đàn ông và ghi địa chỉ nhà cô vậy? Có phải lừa đảo gì ở đây không? Cô ơi, cô kiểm hàng xong thì ký vào đây cho tôi. Nhân viên giao hàng là một anh đẹp trai, giọng nói năng động cùng với làn da rám nắng, đúng gu của cô. Cô bất giác hỏi, anh tên gì? Có người yêu hoặc là có vợ chưa? Nếu chưa thì cho tôi số điện thoại đi. Câu hỏi thẳng thừng và mạnh dạn của cô khiến anh nhân viên giao hàng chạy mất dép. Cô tần ngần đứng ở cửa, đầu óc bay bổng tận đâu đâu, đến khi có giọng nói lạnh lùng sau lưng mới giật mình thót tim. Đứng lâu như vậy không thấy mỏi chân sao? Là Giang Thành với áo phông đen, quần đùi to tướng màu ghi. Thi Hàm nhận thấy đấy là trang phục cô đặt với giá không đồng trên mạng, nhưng mua về mới chợt nhận ra sản phẩm này chỉ bán cho nam. Kích cỡ trang phục lớn đến mức nếu cô chỉ mặc duy nhất một chiếc áo, nó không khác gì đang mặc váy. Là do cổ áo quá rộng, luôn bị kéo trễ vai, khiến trang phục bị hát hủi chưa từng được cô mặc. Nguyên tem nguyên mác vẫn luôn bị nhét tận ngăn cuối cùng trong tủ. Tại sao anh lại ở trong nhà tôi? Cô ngơ ngác hỏi. Đêm qua tôi ngủ lại đây, sáng không tỉnh dậy trong nhà này thì ngủ ở đâu? Dáng người Giang Thành cao to chắc khỏe, anh tựa người vào thành ghế sofa, chân thờ ơ vắt chéo, miệng lập bập điếu thuốc đang cháy dở, hình tượng vô cùng lưu manh. Cô cảm thấy bộ dạng của anh kỳ quái, lời nói càng kỳ quái hơn, nên nhíu mày suy nghĩ, tại sao cô và anh cùng xuất hiện trong nhà cô? Có phải cô vẫn chưa tỉnh ngủ? Giang Thành đột ngột búng vào trán cô và hỏi, nhớ lại mọi chuyện chưa? Cô ôm trán thành thật lắc đầu. Đêm qua em đòi thử rượu dởm, sau đó say rượu loạn tính, đã bắt ép tôi lên giường với em. Anh kết thúc lời tường thuật là tiếng thở dài bất đắc dĩ. Khóe miệng cô giật giật, rồi lại giật giật một lần nữa. Cô tức tới nỗi lời chửi cũng không uống 7 lần trên lưỡi để thốt ra những từ ngữ độc địa nhất, ném vào mặt anh. Nhưng cử động thân thể thì cô nhận ra, điểm khác là ở thân dưới, nơi riêng từ tầm kín tê dại. Trường trường rất khó tả, cô đã ném qua cảm giác này không thể nhầm lẫn. Cô trợn mắt vì sốc, ngón tay chỉ vào mặt anh, không thốt nên lời. Trong khi ngực cô thở dồn dập vì giận dữ, thì Giang Thành nhướng mắt hỏi. Dép đâu? Sáng sớm để chân trần xuống giường như thế sao? Biểu môi Thi Hàm ấm ức, nhích chút một về phía thảm trải sàn gần bộ salon, ở trong phòng khách. Cô không phải là đã tha thứ cho loại đàn ông dùng rượu lừa gạt cô lên giường, mà là chân cô thực sự nhức mỏi, không đủ sức để đứng thẳng quá lâu. Bao nhiêu hình ảnh hoang dại trên giường khi say rượu của cô như thước phim 3D đang chiếu lại trong đầu. Cô không dám xem lại, không dám tiêu hóa. Cô sợ bản thân mình sẽ chết vì tức giận với bản thân. Thi Hàm cúi gằm mặt, gan lì không mở miệng. Cô cắn răng khó nhọc dịch đến gần sofa. Cô cần ngồi xuống, cơ thể này đã quá yếu đuối. Giang Thành thấy tàn thuốc sắp rơi xuống sàn, liền đảo mắt tìm gạt tặng. Hiển nhiên nhà con gái độc thân lấy đâu ra thứ thuộc về đàn ông. Anh tiện tay gãy gạt thuốc vào một chiếc lọ màu đen xấu xí trên ốc tủ rượu. Nhìn thấy cử chỉ phạm thường đó, Thi Hàm gào lên, giọng khàn đặc vì họ hét quá nhiều. Tên đáng ghét kia, anh làm cái trò gì kinh dị vậy hả? Trời đất ơi, dám lấy cốc nước uống của tôi thay tàn gạt. Nè, đừng có dí thuốc vào. Tuy gào rú nhưng cơ thể vẫn đứng yên, một bước chân cũng không dám tiến tới. Thi Hàm tự xem thường cơ thể vứt đi của mình. Cốc uống nước. Giang Thành nhìn trái nhìn phải, món đồ trông như cái đầu lâu. Chịu thua sở thích khác người của cô, anh chắc lưỡi ném luôn điếu thuốc đã tắt vào trong. Tăng làm ngày mai tôi sẽ đón em, chúng ta đi mua sắm, tôi sẽ mua đền cho em cái cốc khác đẹp hơn chiếc này. Không thèm, đây là quà du lịch của sếp cũ trong công ty thực tập, thời đại học của tôi. Anh có biết nó ý nghĩa thế nào không hả? Không chiếc cốc nào trong siêu thị có thể thay thế nó đâu. Sếp cũ là nam, rất đẹp trai phải không? Dĩ nhiên là đẹp trai. Không đẹp trai, làm sao tôi phải giữ chứ? Không đúng, sao tôi phải nói với anh việc này? Cô tình ý nhận ra không khí khác thường, khuôn mặt Giang Thành đen xì, trông đáng sợ, nên nhanh nhẩu chuyển sang đề tài khác. Thôi được rồi, không cần đến cốc mới đâu. Tôi rửa sạch tàn thuốc lá là vẫn dùng được. Cùng lắm thì tôi chỉ để trưng cho đẹp tôi, không uống nước từ nó nữa. Giang Thành thẳng thừng cắt ngang lời cô. Tôi cần mua một số đồ dùng cần thiết. Căn nhà này thiếu quá nhiều thứ, phải bổ sung mới được. Anh càng nói càng đáng sợ. Anh đừng có dọa tôi bằng mấy thứ ảo tưởng nhảm nhí đó. Tại sao anh phải mua đồ dùng cho nhà tôi? Mà anh ở trong nhà tôi lâu quá rồi đấy. Anh đi về đi, đừng có lãng vãng trước mặt tôi nữa. Thi Hàm lầm bầm khó chịu, cô cảm thấy đứng cũng lâu rồi, đùi cô đang đau nên từ từ ngồi xuống ghế. Nhưng giọng cà khịa của Giang Thành lại bắn tới. Sao? Muốn đuổi tôi về để dễ dàng tán tỉnh, anh chàng giao hàng đúng không? Em thấy bộ dạng vắt chân lên cổ bỏ chạy của nhân viên giao hàng rồi, trông rất đáng thương đấy. Đêm qua tôi hầu hạ phục vụ em chưa đủ tận tình, nên giờ cần tìm thêm đàn ông sao? Giang Thành híp mắt, giọng thêm lạnh. Nếu như em muốn, tôi sẵn sàng phục vụ em trong mọi thời điểm. Thi Hàm vẫn trong tư thế nửa ngồi nửa đứng thì cơ thể cứng đờ trước miệng lưỡi cay độc của anh. Cơ thể cô run bần bật vì mỏi và run rẩy vì tức tối. Giang Thành bực bội bước tới. Ngồi xuống đi, đùi không biết đau hả? Hay là em đang đợi tôi bế em ngồi lên đùi? Thấy anh còn vài bước nữa là tới, Thi Hàm hoảng hốt, chân nhanh hơn não, vơ đại thứ gì đó trên bàn ném qua để xua đuổi. Đừng có đến gần. Chiếc bút dạ to như ngón chân cái đập vào bụng, mặt Giang Thành tối sầm, bước chân nhanh hơn. Vài thứ linh tinh lần lượt ném trúng người anh. Còn đúng hai bước, lý trí bay mất khỏi đầu Thi Hàm. Cô ném ấm trà bằng sứ xanh xuống đất, vỡ toang, mảnh vụn bay tứ tung. Tiếng động đổ vỡ chát chúa khiến Giang Thành ngẩn người. Anh đứng yên tại chỗ, cách cô hai bước chân. Mảnh sứ màu xanh đối lập với nền gạch gỗ, rất chói mắt. Vài mảnh vụn bắn lên cứa vào ngón chân của Giang Thành, hơi đầu nhói. Thi Hàm cầm điều khiển TV, thứ vũ khí cuối cùng. Trạng thái tâm lý của cô đã sụp đổ, nước mắt ướt đẫm, miếu máu cảnh cáo. Đừng có đến đây, tụi ném đấy. Giang Thành bỏ qua lời đe dọa không trọng lượng, thân ảnh cao ráo xông tới. Bốp, chiếc điều khiển từ xa đập lên góc trán anh. Máu chảy ra từ một vết rách, uốn lượn vằn vện trông rất đáng sợ. Thi Hàm cũng bất ngờ trước kết quả này. Cô nàng ngã xuống ghế sofa, oà khóc thảm thương như bản thân mới là kẻ bị đánh. Giang Thành nhíu mày đứng yên, không dám tới gần. Anh lờ mờ nhận ra tâm lý bất ổn của Thi Hàm. Quệt tay lên trán, máu chảy không nhiều chỉ là vết thương ngoài da. Anh hỏi, hộp y tế ở đâu? Thi Hàm rụt cổ chỉ tay vào trong bếp. Giang Thành quay người rời đi, một lúc sau quay trở lại với hộp màu trắng có chữ tập đỏ. Anh ngồi một góc sofa nơi cách Thi Hàm xa nhất. Tự mình thành thạo dùng bông và gạt cầm máu. Do không nhìn được vết thương nên thuốc đỏ bị bôi lem nhem trên trán. Anh cũng không bận tâm. Anh đóng hộp y tế, đưa mắt nhìn đống sứ vỡ trên sàn. Liếc khuôn mặt đang lấm lét, sợ sệt của Thi Hàm. Thầm nghĩ đêm qua vui thích lắm mà. Sao sáng nay như đĩa phải vùi thế? Phụ nữ thật sự khó hiểu. Tôi không cố ý. Là tại... Thi Hàm bắt đầu tìm lý do cho hành động quá khích. Không tìm được thứ gì để che đậy lỗi sai, cô liền chuyển giọng chỉ trích. Anh lợi dụng người khác say rượu rồi làm loạn. Tôi là người bị hại, tôi có quyền sợ hãi. Tôi đánh em sao? Giang Thành nhíu mày, khoanh tay ngã lưng vào ghế sofa. Thi Hàm lắc đầu đáp. Em ghê tởm chuyện chúng ta đã làm sao? Mắt Giang Thành đảo một vòng quanh người Thi Hàm, dừng lại ở cặp đùi nhỏ đang dang rộng, lộ rõ nơi riêng tư đáng yêu. Thi Hàm gật đầu rồi lắc đầu. Mặt cô trướng hồng vì không thể nói ra miệng. Nếu cô nói phản ứng cơ thể cô là thích thì có phải tự vả vào miệng hay không? Người trưởng thành làm chuyện đó là bình thường, không có ghê tởm. Nhưng mà... Em ghét tôi à? Cơ thể Giang Thành chồm tới trước, chân khuỳnh rộng, khuỷu tay tùy lên đầu gối, bàn tay lồng vào nhau. Ánh sáng đèn từ sau lưng hắt đến, ngược sáng khiến khuôn mặt anh nghiêm túc đầy tăm tối. Cặp mắt anh sắc bén, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời. Cơ thể Thi Hàm co lại, áp lực tỏa ra từ người anh, làm cô không dám nói dối. Cô cố gắng khiến bản thân lọt thỏm trong chiếc ghế sofa to lớn, thầm mong cơ thể biến mất hoặc tàn hình vào lúc này thì càng tốt. Thi Hàm mím chặt môi, kiên quyết để chữ không tuột vào trong, không cho phép mình bật thoát ra khỏi miệng. Bụng Thi Hàm bắt đầu kêu réo rắt, mặt cô đỏ bừng, mắt láo liên đảo quanh, không dám nhìn thẳng vào anh. Người đàn ông đẹp trai với thuốc đỏ lem nhem trên trán chịu thua. Đói chưa? Đêm qua nôn hết ra đệm rồi, chắc dạ dày cũng chẳng còn gì đâu. Thi Hàm gật đầu như giả tỏi, thở vào vì đề tài được thay đổi, mọi thứ xảy ra quá nhanh. Cô chưa xác định được tình cảm của bản thân nên không muốn lấn cấn mãi chuyện kia. Nói trắng ra, cô hèn nhát trốn tránh. Giang Thành hất đầu về đống bừa bộn trên sàn nhà ra lệnh. Dọn dẹp xong thì rửa mặt sạch đi. Nhìn em khác gì con mèo không chứ? Tôi dọn. Cô giật mình chỉ tay vào ngực. Không tin nổi anh vừa mới nói câu gì. Bộ anh không nhìn thấy cơ thể cô vẫn rũ rượi sau trận say đêm qua sao? Không phải anh muốn chịu trách nhiệm với cô hay sao? Người nên làm việc là anh mới đúng. Người được yêu như cô chỉ cần ngồi một chỗ rung đùi hưởng thụ thôi, có đúng không? Suy nghĩ tốt đẹp bao nhiêu thì sự thật phũ phàng bấy nhiêu. Giang Thành cười khẩy. Nhà của em tự dọn. Nói xong, anh quay lưng đi vào trong bếp, đủng đỉnh nói. Ăn tạm mì gói nhé, buổi trưa sẽ đưa em ra ngoài ăn cơm chay. Có cửa hàng cơm chay mới khai trương gần đây, tôi nghĩ sẽ hợp khẩu vị với em. Tôi là loài vật ăn thịt, sao anh lại dẫn đi ăn cơm chay? Anh bắt nạt tôi sao? Thi Hàm gào lên, bản chất ăn hàng khiến cô quên mất bản thân còn đang giả vờ bị hại. Giang Thành chỉ khịt mũi, không trả lời. Từ trong bếp rất nhanh vọng ra tiếng nước róc rách, tiếng bật bếp. Thi Hàm tiêu nghỉu quét dọn đống sứ vỡ do bản thân ngứa tay ném loạn. Từ trong phòng bếp tỏa ra hương mì thơm phức. Kéo cơn đói trỗi dậy, Thi Hàm tung tăng chạy vào trong bếp. Từ sau lưng Giang Thành ngó nghiêng rồi nhìn. Thơm quá, anh thật sự biết nấu ăn hả? Tại sao cũng là mì gói mà anh có thể nấu ra mùi thơm khác thường vậy? Giang Thành quay lại, cầm mũi cô lắc lắc. Tủ lạnh nhà em nghèo quá, ngoài trứng gà cũng chỉ có vài cọng hành héo, một mẩu thịt vụn cũng không có. Em sống một mình kiểu này thật không ổn đấy. Thi Hàm coi như điếc, không nghe thấy lời anh nói. Tuy là Giang Thành cằn nhằn chê bai, nhưng anh vẫn bày ra hai bát mì bốc khói nghi ngút. Giữa lớp hành lá là quả trứng xinh đẹp. Thi Hàm không khách sáo, vừa thổi vừa nhét ngụm to vào miệng, hút sột soạt. Mắt cô liếc cốc nước được Giang Thành chu đáo đặt bên cạnh. Giang Thành bật cười cưng chiều nói. Ăn từ từ thôi, không ai ăn mất phần của em đâu. Bữa ăn diễn ra rất vui vẻ, tuy chỉ là ăn mì ăn liền nhưng dưới bàn tay khéo léo của Giang Thành, Thi Hàm cảm thấy rất ngon. Cô thuộc trip người vì miếng ăn mà rất dễ bị lừa gạt. Sau vài câu trò chuyện dẫn dắt điều nghị, cô ngu ngơ đồng ý ăn trưa xong sẽ cùng với anh đi siêu thị mua đồ ăn chất đầy tủ lạnh để khi cần làm cơm không bị bó chân bó tay vì thiếu thốn. Não Thi Hàm quên việc quan trọng. Cô đâu có biết nấu ăn, nguyên liệu đầy tủ lạnh để làm gì chứ. Sau buổi sáng đơn giản, mọi chuyện ngoài ý muốn đã gắn cô cùng với Giang Thành với nhau. Cô thực sự đi siêu thị mua đồ ăn với anh. Cô bận bịu nhặt đồ ăn vặt và mì ăn điện. Giang Thành im lặng đẩy xe. Đến khi đi qua khu bán thức ăn tươi, anh nhặt rất nhiều đồ bỏ vào trong xe. Cô lầu bầu bất mãn. Nè, mấy thứ thức ăn sống đó không thích hợp với tủ lạnh nhà tôi đâu. Tôi không thích nấu nướng, cũng không có thời gian để nấu. Mua về rồi cũng vứt đi vì hỏng thôi. Tôi mua để tôi nấu. Giang Thành nhẹ nhàng đáp. Anh cũng chẳng nói là nấu ở đâu. Đi đến quầy thanh toán, Anh ngang nhiên xin lỗi cô nhân viên thu ngân, bỏ lại phần lớn mì ăn liền của cô, chỉ thanh toán đồ ăn vặt. Cô lập tức vùng vằng phản đối. Tôi tự thanh toán, không được bỏ mì tôm ra. Giang Thành đột nhiên nghiêng người thì thầm vào tai cô. Cho tôi chút mặt mũi đi. Có người đàn ông nào để phụ nữ phải thanh toán không? Cô nhìn các quầy thanh toán xung quanh. Đúng là các cặp nam nữ đi chung đều là đàn ông rút thẻ. Nhưng mà... Ngoan, nghe lời đi. Anh thổi nhẹ vào tai làm cho cô rùng mình. Cô ôm tai xoa xoa cánh tay đang nổi da gà. Tranh thủ giây phút cô rùng mình bởi giọng nói ngọt ngào của anh. Cô nhân viên thù ngân đã thanh toán xong mọi thứ. Anh xách 5-6 túi ni lông lớn ra cửa. Cô gãi gãi đầu, thở dài thầm chấp nhận bản tính cố chấp của anh. Anh lấy lý do muốn cô xách đồ, nghênh ngang quay về phía nhà cô. Đón đợi hai người là một người phụ nữ trung niên, tóc ngắn, xoăn xù. Thi Hàm cả kinh hỏi. Mẹ, sao mẹ lại ở đây? Nếu như mẹ không xuất hiện ở cửa nhà con, đến bao giờ con mới cho mẹ nhìn mặt con rể? Con rể? Ở đâu ra? Không phải mẹ chỉ sinh được mỗi mình con thôi sao? Mẹ nhận thêm con gái nuôi từ bao giờ thế? Thi Hàm ngạc nhiên tới mức nói ra một tràng dài. Cháu chào cô, cháu tên là Giang Thành. Chưa đến nhà chào hỏi cô chú là lỗi của cháu. Giang Thành bước tới, cúi đầu chào mẹ Thi Hàm, giọng anh nhã nhặn lễ phép, khác với mọi khi cãi nhau với cô. Ôi chào, vừa đẹp trai lại vừa lễ phép thế này. Cô gái nào mà lấy được cậu chắc chắn là may mắn lắm. Mẹ Thi Hàm bật cười hài lòng, mắt híp lại, ngầm đánh giá Giang Thành. Đẹp trai và phong độ hơn trên tivi. Anh mỉm cười tự nhiên, chuyển hết các túi ni lông sang một tay. Tay kia lấy chìa khóa trong túi, mở cửa nhà Thi Hàm. Đợi đã, Thi Hàm như bừng tỉnh phát hiện ra một chuyện vô lý. Cô kéo tay anh chất vấn. Tại sao anh lại có chìa khóa nhà tôi? Thời điểm ra khỏi nhà buổi sáng tôi là người đã khóa cửa, em quên sao? Giang Thành cười dịu dàng với cô. Cái giọng cưng chiều con nít của anh là bị làm sao? Cửa nhà cô là loại, khi rời khỏi nhà không cần dùng đến chìa khóa, chỉ cần kéo sập cửa là được. Chìa khóa chỉ dùng mỗi khi về nhà, lúc cần mở cửa ra. Anh lấy chìa khóa lúc nào? Sao anh biết nơi cô để chìa khóa? Trong khi Thi Hàm đang ngơ ngác, không cập nhật chuyện đang xảy ra thì anh đã mở cửa, mời mẹ cô vào trong nhà. Anh đi thẳng vào bếp, đặt đồ ăn trên kệ, lấy nước ra mời mẹ Thi Hàm. Sau đó anh điềm nhiên cất thức ăn mới mua vào trong tủ, vì sợ để chúng bên ngoài quá lâu sẽ hư hỏng. Anh thản nhiên cầm hai chiếc cốc màu xanh, một màu hồng mang vào nhà vệ sinh, còn không quên dặn dò Thi Hàm. Tôi sắp xếp luôn cốc đánh răng trên kệ. Của em màu hồng, nhớ đừng xài nhầm cốc màu xanh của tôi. Cô ngồi trên sofa mà cảm giác cơ thể đang phất phờ trong gió. Từ trong nhà vệ sinh tiếp tục vọng ra giọng nói của Giang Thành. Khăn mặt của em đã rất cũ, tôi đổi khăn mới cho em. Vẫn là khăn đôi, cùng một mẫu mã chỉ khác màu thôi. Em phải nhớ màu hồng là của em đấy. Thi Hàm vô cùng muốn gào thét. Cô ghét nhất là màu hồng. Thời đại nào rồi mà vẫn còn tồn tại thứ màu hồng kinh dị kia chứ? Chỉ có những tên đàn ông không có não, thiếu thẩm mỹ, không tinh tế mới nghĩ rằng chị em phụ nữ thích màu hồng. Mọi lời nói chỉ dám quanh quẩn trong đầu Thi Hàm. Cô không đủ dũng cảm để thốt ra thành lời. Bởi vì mẹ Thi Hàm ngồi đối diện, hai mắt tỏa sáng nhìn cô chăm chú. Mẹ Thi Hàm vui vẻ hỏi. Hai đứa đã đến giai đoạn sống chung sao? Khi nào gặp thông gia, khi nào ăn hỏi, khi nào cưới, phải báo cho bố mẹ trước một tháng thì mới kịp chuẩn bị đó. Con dự tính sinh em bé năm nay, hay chọn năm đẹp rồi sinh? Cầm Thi Hàm rơi xuống sau câu hỏi của mẹ Thi Hàm, cô lắp bắp thanh minh. Mẹ ơi, mẹ hiểu nhầm rồi, con và anh ta không có... Được rồi, không cần xấu hổ với mẹ đâu. Mẹ biết một cô gái gần 30 tuổi mới yêu lần đầu sẽ ngại ngùng không dám qua hạnh phúc của bản thân. Con nhìn lịch trình công việc bận rộn của con gái bác hai mà vẫn sản xuất được ba đứa nhóc bụ bẩm đáng yêu kia kìa. Con bé bằng tuổi con đấy. Mắng đẻ tới mức một bà ngoại tương lai như mẹ cũng ghen tị. Con lớn rồi, đừng để cho mẹ phải đợi quá lâu mới được ẵm bồng cháu. Của mình xài vẫn tốt hơn. Đi bé cháu hàng xóm, cháu nhà họ cũng không quá tự do thoải mái. Mẹ toàn bị các bãi cà khịa vì chưa có cháu để khoe đấy. Mẹ làm như trẻ con là đồ chơi hay không mà khoe. Cái gì mà của mình xài, nghe đáng sợ quá đi mất. Thi Hàm rùng mình trước suy nghĩ của mẹ. Mẹ Thi Hàm bất ngờ rút khăn tay ra lau nước mắt, giọng bà buồn bã mang theo sự oán trách. Thi Hàm, con có thương mẹ không? Mẹ vì sinh con mà nghỉ học, không có bằng cấp nên chỉ làm những công việc bấp bênh. Lương bà cọc ba đồng, các cô chú bên nhà bố con cũng vì thế mà khinh thường mẹ. Mẹ nhìn đắng nuốt cay để sinh ra con, nuôi con lớn phỏng phao xinh đẹp thế này, không lẽ một ước muốn nhỏ nhoi của mẹ con cũng không thể thỏa mãn sao? Con... Thanh xuân của mẹ đã dành hết cho con, giờ mẹ đã già rồi, chỉ muốn được sớm ẵm cháu. Nguyện vọng này khó khăn như vậy sao con? Con không thương mẹ à? Mẹ Thi Hàm sụt sịt thương tâm. Thi Hàm nhìn chằm chằm nếp nhăn nơi khóe mắt của mẹ. Cô nghẹn lời. Mẹ cô muốn đá cô ra khỏi hộ tịch tới mức phải diễn kịch dở ẹt thế này sao? Mẹ khóc nãy giờ mà chưa có giọt nước mắt nào cả. Đám khăn giấy vo tròn ném xuống sàn vẫn khô ráo kia kìa. Mẹ xem tin tức của hai đứa, mẹ không đòi hỏi chàng rể phải là người giàu có hay có địa vị lớn trong xã hội. Chỉ cần con tìm được một người chồng hết bậc yêu thương con, mẹ cũng yên lòng nhắm mắt. Bệnh tình của mẹ dù không thể chữa khỏi cũng đã vượt qua được, nếu thấy còn yên bề gia thất. Mẹ Thi Hàm vùi mặt vào chiếc khăn giấy, khóc tấm tức đầy tủi thân. Lần này thực sự có rơi nước mắt. Bệnh đau lưng của người lớn tuổi thì ai cũng có. Thi Hàm không dám nói ra lời đó. Tính cách cô rất mạnh mẽ, kiên nghị, nhưng bên trong thực chất là rất dễ mềm lòng. Cô luôn sợ nước mắt của phụ nữ. Mẹ cô biết điểm yếu của cô, nên lần nào cùng chiến thắng khi dùng nước mắt cá sấu để đe dọa cô. Đây cũng chính là lý do cô rất ít khi trở về nhà. Được rồi, mẹ thắng, con sẽ sớm đưa con rể ngoan về ra mắt. Mẹ Thi Hàm xì mũi rồi cũng mỉm cười hạnh phúc. Đúng lúc này Giang Thành đi ra, mời mẹ Thi Hàm vào dùng bữa cơm trưa. Thời gian sau đó, anh và mẹ Thi Hàm ở trong bếp, vừa trò chuyện vừa làm cơm. Thi Hàm buồn bực ngồi trên sofa, ánh mắt bất mãn ném về phía cửa phòng bếp. Cuối cùng thì ai là chủ nhà, ai mới là con của mẹ? Giang Thành tỏ ra là chủ nhà tiếp đãi mẹ cô, là đang giở trò gì? Cô tức tối xé gói khoai tây, bốc nắm lớn nhét vào miệng nhai. Cô bật tivi, kiếm chương trình xem để không chú ý tới tiếng trò chuyện vui vẻ bên trong. Ăn ý tôi, chút nữa để bụng ăn cơm. Một bàn tay đột ngột vươn ra phía sau, cầm lấy gói khoai tây trên tay cô. Giang Thành đứng ra phía sau sofa từ lúc nào. Anh khom người cúi xuống, thật gần cô. Cô ngửi thấy mùi sữa tắm của mình trên cơ thể anh. Điều này làm cho cô nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua. Cái mặt ngốc nghếch này là sao? Giang Thành nhặt miếng khoai tây dính trên tay cô, thản nhiên nhét vào miệng. Anh nhăn mặt không vui vì vị mặn của miếng khoai tây. Thực phẩm rác rưởi, chê thì đừng có ăn. Cô tức tối giật lại gói khoai tây, lừ mắt với anh. Có tiếng cười khúc khích phát ra từ cửa phòng bếp, làm Thi Hàm đỏ mặt xấu hổ. Chắc chắn mẹ cô đang lén nhìn trộm. Cái tật xấu theo dõi con gái không biết bao giờ mới có thể sửa. Cô phải gọi điện nhắc bố trông mẹ cho thật tốt. Được rồi, đừng có phụng phịu nữa, vào ăn cơm thôi. Giang Thành dịu dàng cầm tay cô, kéo vào trong nhà bếp. Cô nghiến răng kiềm chế không hất tay anh ra. Có mẹ ở đây cô phải nhịn. Bữa cơm trưa diễn ra rất vui vẻ. Thi Hàm nhanh chóng bị mua chuộc bởi tài nấu nướng của hai người. Cô dễ dàng nhận ra món nào là mẹ nấu, món nào là Giang Thành làm. Cô phải thừa nhận tài nấu ăn của anh hơn cô đến ba con phố. Sau bữa ăn, cô bị mẹ Thi Hàm vỗ đầu vì cái tội để mặc Giang Thành rửa bát. Không sao đâu cô, cháu thích rửa bát. Anh mỉm cười cưng chiều Thi Hàm, ngoan ngoãn khom lưng rửa bát. Thi Hàm nhún vai, khịt mũi xem thường. Cuối cùng con cũng đã tìm ra nguyên nhân khiến cho hai người nhanh chóng hợp nhau đến như vậy. Hóa ra là cùng đẳng cấp, diễn kịch nên dễ thông đồng. Thông đồng cái đầu con đấy. Mẹ Thi Hàm vỗ đầu cô, tức tới mức muốn lôi cô ra để mà tét vào mông. Thời điểm Thi Hàm tiễn mẹ ra tận cửa, mẹ Thi Hàm che miệng dặn dò cô. Một người đàn ông lên được phòng khách, xuống được phòng bếp mà không biết giữ lấy thì sẽ hối hận cả đời đấy con gái ạ. Nhớ là sớm đưa con rể về ra mắt, nhớ chưa? Rồi, mẹ yên tâm ăn ngon ngủ yên, để trở nên xinh đẹp đi. Con sẽ đưa con rể ngoan về ra mắt mẹ nhanh nhất có thể. Thi Hàm đẩy người mẹ ra khỏi cửa, cảm thấy cuộc sống sao mà mệt mỏi quá. Sau khi quay về phòng khách, cô ngồi than ngắn thở dài trên ghế sofa. Khi Giang Thành từ phòng bếp đi ra, cô chỉ tay vào chiếc ghế đối diện. Ngồi xuống, chúng ta nói chuyện. Sao thế? Có chuyện gì mà em nghiêm trọng vậy? Giang Thành bước nhanh tới, muốn ngồi cạnh bên cô. Đừng có qua đây, anh ngồi bên ghế kia đi. Cô la lớn khi thấy anh không có chút xấu hổ. Giang Thành dừng chân, trầm mặc vài giây, vẫn nghe lời cô, ngồi xuống vị trí xa cô nhất. Cô nhìn anh ngồi thẳng lưng nghiêm chỉnh, mắt nhìn cô dịu dàng. Cô gãi gãi mũi, che đi sự ngại ngùng, ho vài tiếng rồi hỏi. Anh có người yêu chưa? Anh ngẩng người nhìn cô, nhận ra ánh mắt bối rối, pha chút lo lắng của cô, nên cười khẽ. Đang trong một mối quan hệ phức tạp. Anh có người yêu rồi? Cô giật mình la lớn. Nếu như em muốn bỏ qua giai đoạn tỏ tình nhảy cốc lên giai đoạn yêu đương thì... Ừ, đúng vậy. Dù ngốc thì cũng hiểu anh đang ám chỉ mối quan hệ giữa cô và anh. Cô trừng mắt cảnh cáo. Nè, anh quên tất cả các lần tình một đêm đi. Có được không? Anh không cần chịu trách nhiệm với tôi. Tôi cũng không muốn phụ trách anh. Chúng ta có rất nhiều lần tình một đêm. Trách nhiệm đối với đối phương rất lớn. Nên cần phải cả hai phụ trách. Tôi không muốn. Nếu anh còn nói thêm một câu về thứ trách nhiệm hay nghĩa vụ, chúng ta không cần nói chuyện nữa. Kết thúc buổi nói chuyện ngay tại đây đi. Thi Hàm hét lớn. Lưng cũng đã thẳng lên vì giận dữ. Giang Thành biết cô đang nổi nóng nên không ngoan thuận theo. Ngoan, không nổi nóng, tôi nghe em. Lời dỗ dành của anh không khiến cô vui. Nhưng cô biết sắp tới bản thân cần phải nhờ vả anh nên không thể làm quá. Cô sắp xếp suy nghĩ và mở miệng ra. Một tháng sau là sinh nhật mẹ tôi. Tôi muốn nhờ anh đóng giả vai bạn trai tôi để cùng về chúc mừng sinh nhật bà. Đây là đóng giả, giả thôi. Trong một tháng, nếu anh có người yêu hoặc tôi thích một ai khác thì lời nhờ vả này không có hiệu lực. Tôi được gì khi giúp em? Nụ cười của Giang Thành làm giảm đi độ ấm. Anh nhìn cô như đang nghiền ngẫm điều gì đó. Cô bỗng nhiên rùng mình ớn lạnh. Anh giúp tôi mời anh ăn cơm được chứ? Thù lao đơn giản như vậy à? Anh là viện trưởng một bệnh viện lớn thì thiếu thốn cái quái gì nữa chứ? Một nhân viên quèn như tôi chỉ có thể mời cơm thôi. Cùng lắm thì tôi mời anh 10 bữa, được không? Em sẽ xuống bếp tự nấu cho tôi chứ? Câu hỏi khó tới mức Thi Hàm phải dừng lại để suy nghĩ. Cô gãi mũi, che bớt đi màu đỏ trên mặt. Tôi không biết nấu cơm. Tôi nghĩ là anh sẽ không thích ăn mì, ăn liền cho tôi nấu đâu. Nên chúng ta ra nhà hàng ăn cho đỡ bị đau bụng. Tôi là suy nghĩ cho dạ dày của anh thôi. Giang Thành cắt ngang lời nói ngượng ngùng thành thật của cô. Tôi sẽ giúp em, nhưng em phải đồng ý với tôi hai việc. Được, anh cứ nói đi. Trong một tháng làm người yêu của em, tôi hy vọng là em không từ chối hoa, quà gửi đến công ty. Đấy là chuyện nên làm của đàn ông. Và các bữa cơm giữa tôi và em nên diễn ra mỗi tuần ít nhất 5 lần. Chúng ta cũng cần luyện tập độ thân thiết khi đóng giả người yêu. Nếu hai bên quá xa lạ thì bố mẹ em sẽ phát hiện ra ngay. Chẳng hạn như bữa cơm hôm nay là em chưa diễn đạt. Trong khi ăn cơm, em hết trừng mắt với tôi, lại còn đá chân tôi mỗi khi không vui. Một cô gái khi yêu sẽ gắp thức ăn cho bạn trai, đôi khi còn trực tiếp đút lên miệng. Và những cặp đôi yêu nhau sẽ không ai để mặc bạn trai mình rửa bát một mình đâu. Bình thường các cô gái sẽ đứng bên cạnh cùng lau rửa bát. Nếu lười quá thì có thể ôm eo chàng trai từ phía sau lưng. Dừng. Anh nói làm cho tôi nổi hết gai ốc rồi đây. Thi Hàm sợ hãi, dịch người vào sâu trong sofa. Giang Thành ngừng nói, trầm mặc nhìn cô. Cặp mắt sâu hút, nghiêm nghị nhìn cô thật lâu. Anh không trách mắng, cũng không nổi giận. Điều này thực sự dọa cô. Suy nghĩ trong đầu cô xoay chuyển nhanh chóng. Cô vẫn còn nhớ bản thân mình đang nhờ vả anh. Giọng cô trở nên nghiêm túc hơn. Xin lỗi là tôi sai. Chưa từng yêu đương hẹn hò nên tôi không có kinh nghiệm. Lời dạy dỗ của anh là vàng là ngọc, tôi sẽ nghe theo, phối hợp với anh tốt nhất có thể. Tôi đồng ý những đề nghị vừa rồi. Mời anh nói tiếp. Giang Thành thở ra mệt mỏi. Anh nhìn cô với ánh mắt cưng chiều bất đắc dĩ. Tại sao anh phải lòng một cô nàng không tim không phổi này chứ? Anh bảo. Việc thứ hai, Công việc của tôi rất bận, nên khi trích thời gian để đóng giả làm người yêu của em, đã phải gồng mình rất nhiều. Vậy nên tôi muốn chính thức chuyển vào đây để giảm bớt thời gian đi lại giữa nhà tôi và nhà em, và cả bệnh viện. Không được đâu, việc gì cũng được ngoại trừ chuyện này. Tôi sẽ không bao giờ dẫn sói vào nhà. Vậy thì đổi thành mỗi ngày luyện tập hôn nhau 10 lần để tăng độ thân mật đi. Anh đừng có đùa, người yêu giả thì không cần hôn hít gì cả. Anh chỉ cần về ăn cơm bữa cơm sinh nhật mẹ tôi là được rồi, không cần phải làm khó bản thân mình tới thế. Khó hơn tôi vẫn có thể làm được vì em. Giang Thành thầm nói trong lòng, cuối cùng anh hạ thấp điều kiện xuống. Sống cùng không khó, hôn không chấp nhận. Điều kiện lần này nếu như em tiếp tục phản đối, thì em tìm người khác để diễn kịch đi. Anh nói đi. Trong một tháng làm người yêu, hai bên không được đi xem mắt, không được đến quán bar săn mồi, không được dây dưa quen biết với người khác phái về mặt tình cảm. Thi Hàm nhíu mày, cảm thấy yêu cầu này có gì đó sai, mà cũng có thứ đúng. Không ai muốn trong mối quan hệ tình cảm lại có kẻ thứ ba xen vào. Dù chỉ là một tháng, cũng không nên thiếu tôn trọng đối phương. Cô hoàn toàn không nhận ra Giang Thành đã bỏ quên chữ giả trong cụm từ làm người yêu giả. Cảm thấy bản thân đi nhờ vả mà cứ ổng mẹo chê cái này ghét cái kia, cũng động đảnh quá. Cô không nói mãi về một chủ đề nên gật đầu. Tôi đồng ý. Được rồi, em về phòng nghỉ ngơi đi. Tôi đến bệnh viện xử lý một số chuyện, đến tối sẽ về đón em đi ăn cơm. Tại sao chứ? Hôm nay chúng ta đã ăn sáng ăn trưa rồi, ăn tối với nhau làm gì nữa chứ? Bữa tối luôn là bữa cơm của các cặp đôi yêu nhau. Em không thích bữa cơm dánh nến sao? Tôi thích ăn đồ nướng vỉa hè. Thi Hàm tạt gáo nước lạnh vào mặt anh. Anh bật cười sảng khoái, đứng dậy đi đến trước ghế của cô. Anh chống một tay vào thành ghế sofa phía sau lưng cô, cúi đầu nhìn cô chăm chú. Xin chào người yêu bé nhỏ. Thi Hàm nhìn bàn tay màu bánh mật đưa ra trước mặt. Cô cắn môi, lưỡng lự vài giây rồi đặt bàn tay trắng nõn vào tay anh. Xin được chỉ giáo. Cô không hề biết cái bắt tay đã kéo số mệnh hai người lại với nhau. Sau ngày hôm đó, hoa tươi và bánh ngọt thường xuyên được gửi đến công ty của Thi Hàm. Khắp công ty đều đồn thổi có đại gia theo đuổi cô. Hai cô bạn đồng nghiệp cùng phòng nhiều lần tra khảo lấy thông tin, nhưng không thể moi ra được danh tính người đàn ông có tiền đang theo đuổi Thi Hàm. Nói là đàn ông có tiền vì Giang Thành luôn tặng 999 bông hoa. Địa chỉ của cửa hàng hoa là nơi nổi tiếng nhất thành phố. Bánh ngọt được gửi tặng là loại bánh tráng miệng số lượng có hàng trong ngày của một vài cửa hàng nổi tiếng nhất nhì thành phố. Vừa phải xếp hàng từ sớm, vừa có giá cao, nên không phải một nhân viên văn phòng có khả năng đặt mua thường xuyên. Đồng nghiệp không ngừng thảo luận rằng, chị Thi Hàm nói thật đi, chị câu được lão già lắm tiền đúng không? Cách chọn lọc các loại hoa luôn mang ý nghĩa, yêu em suốt kiếp, hãnh diện vì em, gửi em tấm chân tình, thì không thể là của một lão già, chắc chắn là của một cậu ấm gia đình giàu có nào đấy. Là ai cũng được, quan trọng là chị Thi Hàm ích kỷ, không giới thiệu đối phương cho đồng nghiệp làm quen, biết đâu trong nhà đối phương vẫn còn anh trai, em trai vợ thì sao? Lọt sàn xuống nia, chị Thi Hàm phải biết giới thiệu chỗ tốt cho chị em chứ. Thi Hàm thản nhiên ăn bánh, trước lời chỉ trích của hai cô đồng nghiệp, cô nuốt miếng bánh kem cuối cùng, uống ngụm cà phê rồi đủng đỉnh hỏi. Các cô có muốn ngày mai được ăn bánh nữa hay không? Có đồ ăn ngon là tôi chia sẻ, ngay cả hoa đẹp cũng là các cô thay phiên mang về nhà. Vậy còn chưa đủ sao? Có phải tôi chịu hai cô quá nhiều rồi? Đủ. Hai đồng nghiệp gật đầu như bổ củi. Từ đó trở đi, hoa và bánh cho Giang Thành tỉ mỉ, cẩn thận lựa chọn, đều bị Thi Hàm ham ăn cùng với hai đồng nghiệp chia nhau xử lý. Cô đã vượt qua tâm lý áy náy, xót tiền khi tình cờ đọc được bài báo định giá tài sản của người đàn ông độc thân, Giang Thành. Cô biết tiền mua bánh, mua hoa còn chưa xứng là con số lẻ của số tài sản kết xù ấy. Thi Hàm kết thúc buổi nói chuyện bằng cách chỉ tay về phía cánh cửa phòng trưởng nhóm. Người đáng ghen tị là trưởng nhóm già của lô sĩ của chúng ta. Chị ấy lớn tuổi mà vẫn câu được chồng đẹp trai và giàu có. Cuộc sống viên mãn hạnh phúc kia mới đáng ghen tị. Chứ đàn ông theo đuổi Thi Hàm tôi có cả một rổ, chỉ tặng hoa tặng bánh tôi. đã phải người yêu đầu cờ chứ. Kết quả câu nói ngạo mạn không kéo dài được lâu, Giang Thành đã xuất hiện ngay trước mặt cô sau giờ tan làm. Từ ngày nhờ Giang Thành đóng giả làm người yêu, không hôm nào anh không đến đón cô tan làm. Mọi ngày anh luôn ngồi bên trong xe, nên đồng nghiệp không nhìn ra đối tượng đón cô. Hiện tại thì hay rồi, các khuôn mặt đẹp trai trình hình xuất hiện. Ngày mai không có các bài báo, lá cải, đưa tin nhảm nhí, thì cô đi đầu xuống đất. Tôi nghe nói có một người đẹp cô đơn, đang mong ước có một gia đình viên mãn hạnh phúc. Giang Thành cố ý trêu chọc cô. Cô có muốn kết thúc chuỗi ngày ghen tị với người khác không? Thi Hàm thưởng cho anh cái liếc mắt xem thường, giọng nói nhát gừng. Không muốn. Cô bất chợt nghĩ đến một việc. Tại sao anh biết vụ gia đình viên mãn hạnh phúc? Tôi chỉ nói việc này với hai cô bạn cùng phòng. À, cái lần đến quán bar cùng đồng nghiệp, anh xuất hiện không phải là tình cờ đúng không? Em rất thông minh. Anh véo nhẹ vào mặt cô, cười tịnh bơ. Cô hất tay anh, dậm chân tức tối. Được lắm, làm gián điệp theo dõi tôi mà còn dám ăn bánh của tôi. Để xem ngày mai tôi xử lý hai người thế nào. Đồng nghiệp của em chỉ muốn em không bỏ lỡ một người đàn ông tốt, một lòng một dạ với em nên mới giúp tôi. Em đừng giận, ngoan. Thi Hàm đẩy Giang Thành ra, ngồi lên xe, giấu đi khuôn mặt ngượng ngùng đỏ ửng. Quen với thái độ kiêu ngạo của cô, Giang Thành ngồi vào ghế lái, tiếp tục nói. Đừng ra bên ngoài nói lung tung, là bản thân chưa có bạn trai nữa. Tôi chính là bạn trai của em. Thi Hàm quay sang quan sát nét mặt thật giả của anh, nhấp môi như muốn nói, nhưng lại nuốt xuống. Giang Thành đưa cô đi ăn tối, dạo phố rồi mới quay trở về nhà. Trên đường về, anh cố ý vô tình nói rất nhiều chuyện trong bệnh viện cho cô nghe. Thi Hàm có cảm giác anh đã khéo léo mang các sinh hoạt hàng ngày của anh vào cuộc sống của cô. Cô không ghét điều này, nhưng 25 năm sống một mình đã quen. Hiện tại có người lấy mất vài tiếng đồng hồ trong khoảng thời gian một ngày, cô vẫn còn lóng ngóng, không biết cách đón nhận. Bề ngoài cô là một người rất mạnh mẽ, kiêu ngạo, nhưng sâu thẳm bên trong là một con rùa hèn nhát. Bị tấn công tới tấp, cô sẽ lùi lại trong vô thức. Cô liếc nhìn ra ngoài cửa sổ cắt ngang. Anh dừng ở đây được rồi đấy. Em không thích tôi nói về chuyện này sao? Giang Thành bối rối hỏi. Anh chưa từng quen bất cứ ai nên không quá hiểu về phụ nữ. Có phải cô không thích nghe tả cảnh mổ cắt một phần dạ dày hay không? Đây là ca phẫu thuật hôm nay của anh ở trong bệnh viện. Bệnh nhân bị ung thư dạ dày. Anh là bác sĩ theo dõi chính. Không phải, anh hiểu nhầm rồi. Thi Hàm gãi gãi đầu. Tối nay tôi có hẹn về nhà bố mẹ. Một người bạn cũ gửi đồ cho tôi theo địa chỉ nhà của bố mẹ. Nhà bố mẹ tôi ở phía trước, anh dừng xe đi, tôi đi bộ về. Nhà của bố mẹ em. Giang Thành dừng xe lại kéo tay cô khi cô muốn bước xuống xe. Tôi lên nhà cùng em nha. Dù sao cũng tới đây rồi, tôi lên chào cô chú là chuyện nên làm. Thi Hàm sững sốt, tròn mắt nhìn anh vài giây rồi phì cười, cô đánh vào tay anh với giọng không vui. Đừng có đùa, chúng ta diễn trước mặt người ngoài vào ngày sinh nhật của mẹ tôi là được rồi, không cần đến nhà tôi trong các thời điểm khác. Đêm nay tôi sẽ ngủ lại đây, không quay về nhà. Em đã quên điều kiện với tôi rồi sao? Giang Thành khó chịu kéo mạnh tay, khiến cô đổ ập về phía anh. Mặt hai người cách nhau chỉ vài cm, giọng anh cứng rắn, kiên định. Tôi đã nói sẽ làm tròn bổn phận một người yêu. Tôi rất nghiêm túc. Tôi không mang chuyện quan trọng ra đùa giỡn. Em không thể cướp đoạt thân phận người yêu của tôi trong một tháng thỏa thuận này. Đến dưới nhà bố mẹ người yêu mà không vào chào một tiếng là rất thất lễ với người lớn. Thi Hàm chưa từng gặp anh nghiêm túc như thế. Trái tim cô rung lên, băn khoăn không biết việc đóng giả người yêu là đúng hay sai. Hơi thở của Giang Thành nặng nề hơn khi nhìn chằm chằm vào môi cô. Anh nhớ tới vị ngọt khi được chạm vào đó. Trước khi anh kịp làm theo mong muốn trong lòng, Thi Hàm đã choàng tỉnh, đẩy người anh ra. Cô chui ra khỏi xe. Giang Thành cũng mở cửa xe, nhìn cô chăm chú, nghiêm túc và chân thành. Sẽ có một ngày em bằng lòng đưa tôi về nhà ra mắt bố mẹ, với tư cách là bạn trai thực sự. Thi Hàm ngơ ngác nhìn anh, mỉm môi quay đi với khuôn mặt đỏ rực. Đây là lời tỏ tình. Là lời tỏ tình đúng không? Nhưng hai người đang đóng giả người yêu cơ mà. không phải chỉ là diễn làm người yêu vào ngày sinh nhật mẹ cô thôi hay sao? Lời anh là có ý gì? Anh đang thích cô thật sao? Một đống câu hỏi đổ dồn làm Thi Hàm bối rối, bấn loạn không cách nào có thể suy nghĩ thấu đáo. Cô đi nhanh về phía trước như trốn tránh. Giang Thành lưỡng thượng đi phía sau. Khoảng 100 mét, cô bước vào cổng một chung cư. Cô biết anh đi theo nhưng nhất quyết không quay đầu lại, bước nhanh vào bên trong. Giang Thành đứng phía sau bên ngoài cổng chung cư. Anh không biết chính xác nhà bố mẹ cô là phòng nào. Anh tự lẩm nhẩm một mình. Sớm muộn gì em cũng sẽ là của tôi. Đêm hôm đó, Thi Hàm lăn lộn trên giường không thể ngủ. Cô suy nghĩ bản thân là giường nên 3 giờ sáng bắt xe từ nhà bố mẹ đẻ để quay về căn nhà độc thân của mình. Ngay khi ngã lưng xuống chiếc giường quen thuộc, cô ngủ say như chết. Điều này chứng tỏ cô mất ngủ vì những lời nói của Giang Thành. Những kẻ cứng đầu như cô sẽ kiên quyết không thừa nhận điều ấy. Tiếng chuông cửa đột nhiên ồ ào đánh thức con sâu đang nằm trên giường. Tiếng chuông kiên nhẫn tới mức kẻ lười cũng phải bật dậy vì tức tối. Thi Hàm mang theo đầu tóc rối bù, lẹt quẹt dép ra mở cửa. Trong lòng cô vang lên một lời nguyền rủa: 18 đời tổ tông người nào đã bắt cô phải dậy sớm. Có biết đêm qua gần 4 giờ sáng cô mới có thể chợp mắt không chứ? Ngoài cửa là Giang Thành với bộ tây trang thẳng tớm, đẹp trai, mang theo chút lãnh đạm khó gần, không chút nào giống với hình tượng một bác sĩ. Anh vừa nhìn thấy khuôn mặt xì xuống của cô, liền nở nụ cười thân thiện, giơ bữa sáng trên tay lên cao. Cháo rau củ, bánh muffin táo, sữa đậu nành, đúng sở thích nhé. Chợp mắt chưa đến 2 tiếng đã khiến đầu óc Thi Hàm vẫn còn lân lân, mù tịt. Nhưng hình tượng vui vẻ, không còn khô khan của Giang Thành làm trái tim cô đã lỗi đi một nhịp. Cô là tiếp người ăn mềm không ăn cứng, đặc biệt cô không có sức chống cự với đồ ăn. Thi Hàm thầm nuốt nước miếng, ngu ngốc mở rộng cửa nhà. Anh vào đi. Mà nè, tại sao anh biết khẩu vị của tôi? Vẫn là tên gián điệp kia đúng chứ? Anh hối lộ bọn họ cái gì mà ngay cả sở thích của tôi cũng rành rạc thế? Giang Thành phì cười, thân mật bóp mũi cô. Hối lộ tôi đi, tôi mới nói cho em biết. Trước khi cô kịp phản ứng, anh đã cúi xuống hôn nhẹ vào môi cô. Thi Hàm trợn to mắt, đến mức cứng đờ như khúc gỗ. Giang Thành tranh thủ lách người qua cô, đi thẳng vào trong bếp. Em đi rửa mặt rồi ra ăn sáng, đừng có mặc đồ ngủ đi qua đi lại trước mặt đàn ông. Rất nguy hiểm, em biết không? Tên đàn ông nguy hiểm nhất chính là anh. Cô rít lên giận dữ. Nhận lại là tràng cười sảng khoái vọng lại từ phía phòng bếp. Cô cảm thấy căn hộ độc thân như được thổi vào một luồng gió mới, ấm áp và mềm mại. Giang Thành tự nhiên lấy bát đũa ra, bày biện mấy loại thức ăn khác lên bàn. Anh hoàn toàn thông thạo mọi vật dụng sinh hoạt trong nhà. Thi Hàm nhảy nhót đi đánh răng, rồi vui vẻ ngồi xuống bàn, liếng thoáng nói: tôi biết một chỗ bán bánh bao ngon hơn cửa hàng này. Để hôm nào tôi cho anh địa chỉ, anh mua ăn thử nha. Em là đang gợi ý bữa sáng tiếp theo của chúng ta sao? Nhét nguyên chiếc bánh bao trong miệng, Thi Hàm biểu môi. Là do anh tự nguyện, tôi đâu có ép. Nếu không phải anh đánh thức tôi sớm như thế, giờ này tôi vẫn đang trúng vé số đấy. Tôi đang mơ lấy chồng đại gia đây nè. Không đại gia nào cưng chiều một kẻ ngủ nướng đâu. Em nên hài lòng với người trước mặt, nhanh chóng bắt lấy và xác định thân phận đi. Thi Hàm le lưỡi làm mặt xấu. Sao tôi lại không biết cái con người miệng mồm độc địa này, còn biết nói ngọt, biết tự tâng bốc bản thân lên tận mây xanh thế? Anh thật không biết xấu hổ. Giang Thành bật cười, nụ cười chân thành và vui vẻ thật lòng. Chính anh cũng giật mình trước thay đổi của bản thân. Anh là người rất khó bộc lộ cảm xúc, không thích giao lưu hoặc trò chuyện linh tinh. Nhưng không hiểu sao khi ở gần Thi Hàm, anh vô thức buông bỏ những thói quen trước đây. Anh chăm chú nhìn khuôn mặt hết lên thách thức, vừa trẻ con vừa đáng yêu của cô. Trong vài giây đã tìm ra câu trả lời. Tình cảm không cần phải có nguyên do, chỉ cần làm những việc bản thân cảm thấy hạnh phúc và biết nắm chặt cơ hội để đoạt lấy hạnh phúc bất ngờ là được. Anh bỏ lơ lời chăm chọc của cô. Câu có câu không, vừa ăn vừa nói chuyện. Công việc của em hôm nay có cần ra ngoài không? Có 3 khách hàng đã lên lịch hôm nay, 2 khách hàng gần nhau, 1 khách hàng gần công ty. Chạy qua chạy lại chắc cũng hết ngày. Để tôi lái xe đưa em đi nhé. Thôi thôi thôi, tôi bắt taxi đi cho tiện. Em có ý định mua xe không? Tôi cũng đang tích góp tiền để mua trả góp. Cũng không thể suốt ngày đi taxi. Nhiều hôm về muộn lại ở nơi giao thông không thuận lợi. Tôi phải đợi xe rất lâu, khó chịu lắm. Đầy đĩa bánh bao đã hết ra phía xa, Thi Hàm kéo bát cháo đến hít hà, vụt xuống ăn ngồm ngoàm. Lần sau mua cháo hải sản nha, tôi ghét rau củ. Đến lúc tăng cân lại trách móc tôi. Thi Hàm ném cho anh cái lừ mắt, rồi tiếp tục ăn, bộ dạng không chút thùy mị. Giang Thành đẩy mấy sợi tóc lòa xòa trước trán Thi Hàm, cài lên tay. Anh dịu giọng hỏi. Tan làm tôi đến đón em nhé. Thi Hàm lúng túng, bún cháo trong miệng. Cảm thấy một ngày gặp nhau hai lần có quá nhiều hay không? Đêm qua cô vừa lạnh lùng với anh, hôm nay đã bị vài bát cơm mua chuộc. Thật ngại quá. Cuối cùng cô vẫn bị thức ăn mê hoặc, đồng ý lời hẹn gặp buổi tối. Rửa sạch bát đũa sau khi ăn, Giang Thành lái xe đưa Thi Hàm đến công ty. Anh giữ cổ tay cô, nghiêm túc nói. Hôn tạm biệt đi. Đáp lại là cô vỗ mạnh vào mu bàn tay anh. Liếc anh sắc lẹm rồi mở cửa xuống xe. Cô không thể để anh thấy khuôn mặt đỏ rực xấu hổ của mình. Cô đi vội vào công ty và bắt đầu một ngày làm việc mới. Cô lao vào công việc với lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ. Dù bản thân mới chỉ được ngủ đúng 3 tiếng, nhưng không cản trở việc cô muốn ký nhiều hợp đồng để ăn hoa hồng. Việc Giang Thành nhắc đến mua xe làm cô nhanh chóng biến dự định thành sự thật. Đến khoảng hơn 5 giờ chiều, xe taxi thả Thi Hàm xuống trước cửa công ty. Hợp đồng đã thuận lợi ký kết, khiến cô ngậm được nụ cười trên môi. Được làm công việc yêu thích, kiếm được nhiều tiền, đúng là không có gì hạnh phúc hơn. Niềm vui ngày càng yếu ớt khi mặt trời ngã dần về hướng Tây. Gần 7 giờ, đã quá giờ tan làm. Trời chuyển tối, nhưng Giang Thành không đến đón cô như đã hẹn. Thi Hàm không vui, cuốc bộ về nhà, buồn bực, khó chịu, ấm ức, giận dỗi, mọi thứ cùng lúc ập hết vào người cô. Gần đây cô được Giang Thành tấn công tới tấp, khiến cho chút hư vinh và kiêu ngạo phồng to như trái bóng. Giờ thì hay rồi, anh hẹn nhưng không tới, thật đáng ghét. Từ khi bước chân đi làm đến bây giờ, Thi Hàm lâu lắm mới dùng chân đi bộ từ công ty về nhà. Cô không gọi taxi, muốn tự trừng phạt mình vì để bản thân ngạo mạn quá mức. Cô cần làm tỉnh cái đầu trước những ảo tưởng do Giang Thành vẽ ra. Trên đời này không có đàn ông giữ lời hứa, tất cả đều đáng ghét. Tâm trạng không thoải mái nên Thi Hàm mua rất nhiều thứ bánh linh tinh ở cửa hàng gần nhà. Bánh bao đậu xanh, bánh muffin táo, bánh tiramisu, bánh thịt nạc trứng muối, canh rồng biển nấu thịt bò, khoai sọ hầm sườn, chân giò hầm hạt sen, cơm trộn kim chi cùng một cốc trà sữa thật lớn. Thi Hàm thả mọi thứ lên bàn ăn, sụ mặt ngồi trên ghế, tay không ngừng xoa bóp đôi chân đau nhức vì không đi bộ, mắt đảo quanh căn bếp vắng. Căn phòng cô độc, bốn bức tường im lìm, chỉ có tiếng tích tắc của kim dây đồng hồ cùng với tiếng thở buồn thiêu. Thi Hàm nhìn đống đồ ăn, khi mua thì hương trí bừng bừng, bây giờ lại chẳng thèm ăn nữa. Thói quen ăn cơm hai người đã được rèn luyện khéo léo, đến mức ăn sâu vào trong tiềm thức, Thi Hàm cũng chưa thể phát hiện ra. Cả ngày chạy việc ngoài đường, Thi Hàm không muốn bạc đãi bản thân. Cô lấy đũa và bát bày ra để chuẩn bị ăn. Đến khi sắp sửa mọi thứ ra đĩa, cô nàng mới nhận ra bộ bát đũa đối diện đang nằm chơ vơ trên bàn, không có người sử dụng. Tại sao cô lại chuẩn bị hai bộ bát đũa? Câu hỏi chẳng được giải đáp vì chủ nhân tự trốn tránh vấn đề. Thi Hàm ăn mọi thứ một ít, càng ăn càng tủi thân muốn khóc. Ấm ức trong lòng, không có ai có thể chia sẻ. Não cô bắt đầu chập mạch, tự ủ mưu muốn kiếm bạn trai để được chiều chuộng chăm sóc. Cô muốn đi quán bar để uống rượu, muốn đến sàn nhảy vui chơi hết mình, muốn giao lưu, hẹn hò, muốn trai đẹp yêu thương, và muốn cả chuyện kia nữa. Hờn giận khiến cô quên mất, bản thân mình không giỏi trong việc uống rượu. Cô càng muốn nhiều thứ, dây thần kinh bị chạm càng có cơ hội cháy khét. Thi Hàm trút hết chỗ thức ăn thừa vào thùng rác. Hành vi lãng phí thức ăn khiến não bộ nhớ lại lời căn dặn của Giang Thành. Không cất đồ ăn thừa vào tủ lạnh qua đêm, đói thì gọi đồ ăn mới. Không phải là tôi nghe lời anh đâu. Đây là tôi ghét, tôi không thích ăn thôi. Cô tự thanh minh cho hành vi của bản thân. Sau đó cô hung hăng đi vào trong buồng ngủ, bới tung cái tủ quần áo, tìm bộ đồ hở hang, hở hình nhất mà bản thân có. Áo thì trong suốt, váy thì ngắn cũng cỡn, quần thì cạp trễ cả đoạn. Thi Hàm thay hết bộ này tới bộ kia, cảm thấy bản thân xinh đẹp sẵn, mặc gì cũng càng đẹp hơn. Biết chọn bộ nào để giảm bớt sắc đẹp mỹ miều. Cô không muốn đến mấy chỗ ăn chơi sa đọa mà quá nổi bật, trai đẹp sẽ bu nhanh hơn kiến thấy đường. Đến lúc đó phải quyết định lựa chọn. Loại bỏ vài anh đẹp trai, cô sẽ xót ruột lắm. Tiếng chuông điện thoại lôi tuột luồng suy nghĩ tít lên 9 tầng mây, rơi xuống đất. Thi Hàm liếc nhìn tên người gọi. Hừ mũi mặc kệ, cô chạy vội vào trong phòng tắm kỳ cọ sạch sẽ từ trên xuống dưới, rồi nhanh chóng quay trở ra với chiếc khăn tắm quấn quanh người. Cô cầm chiếc váy 2 giây, thiếu vải nhất, ưỡn nghèo mặc vào, xoay tròn 2 vòng, suýt nữa thì Thi Hàm ngất xỉu trước vẻ đẹp quyến rũ của bản thân. Cô cắn cắn môi, kéo mép váy che bớt phần đùi trắng nõn thẳng tắp, cảm thấy hở hang nhiều quá. Nhưng nghĩ đến cuộc gọi vừa rồi, quyết tâm trong lòng cô càng lớn. Cô véo mạnh vào đùi để động viên bản thân. Gái đẹp là để người ta ngắm, mình không cần giấu giếm. Sau khi xịt nước hoa xong thơm nước mũi, Thi Hàm ghi ngón trỏ trên màn hình điện thoại tội nghiệp đã bị vứt bỏ trên giường. Vài chục cuộc gọi nhỡ cùng với tiếng chuông cửa cấu kỉnh vang lên. Thi Hàm chớp chớp hàng mi cong vuốt, mỉm cười hài lòng với tạo hình của bản thân. Cô hớt tóc, đúng đỉnh đi ra mở cửa. Trước cửa nhà là vị khách quen thuộc những ngày gần đây. Giang Thành mặc quần áo màu đen như ẩn mình trong bóng tối. Đèn ngoài hành lang không hiểu tại sao không làm sáng, cô không thể nhìn rõ sắc mặt của anh. Thi Hàm mím đôi môi đánh son môi rực rỡ. Cô thách thức nhìn thẳng, dù lòng bàn tay đã túa ra mồ hôi ướt đẫm. Giang Thành sững sờ nhìn Thi Hàm, bàn tay cầm điện thoại siết chặt. Màn hình vụt tắt, kết thúc cuộc gọi. Hai người cũng từng đến quán bar uống rượu, nhưng chưa bao giờ Thi Hàm sửa soạn cầu kỳ đến như thế. Cơn tức giận vô cớ ập đến quanh người Giang Thành. Anh nặng nhọc thở, dùng lý trí kìm hãm sự giận dữ, giọng nói có phần mệt mỏi. Đi đâu? Anh không gọi tiếng em thật thân mật nữa. Thi Hàm bắt ra được tia sáng si mê trong mắt người đối diện, cô giấu miệng nhấm nhẵn trả lời. Đi kiếm trai đẹp. Lời chưa nói hết đã bị Giang Thành lỗ mãng đẩy ngược vào trong, cánh cửa bị khóa trái. Vác chéo tay trước ngực, Thi Hàm cảnh cáo. Tôi báo cảnh sát. Giang Thành nhếch miệng cười gằn, ngón tay bắt đầu cởi quy áo sơ mi. Đầu tiên là tay áo, rồi hàng quy trước ngực. Anh chậm rãi tiến về phía cô, từng bước chân nặng nề nện xuống sàn, như đang giẫm vùng lòng can đảm vờ vịt viễn vông của Thi Hàm. Nguy hiểm bày ra trước mắt, Thi Hàm hết dám thì gan. Cô ngốc nghếch đe dọa. Tiến tới bước nữa tôi khóc đấy. Trong hốc mắt thâm sâu chứa nhiều cảm xúc lẫn lộn, Giang Thành thở thật mạnh. Anh đột ngột cởi phần áo, xoay lưng về phía cô, giọng nói nhẹ bẩn. Bôi thuốc cho tôi, rồi kiếm đàn ông, tôi sẽ đưa em đi. Một vết thương dài chừng 30cm, không còn chảy máu nhưng miệng rộng hoác, thấy cả thịt hồng ở dưới lớp da. Chân tay Thi Hàm như buổng rũng, sợ hãi nhìn vết thương. Cô bước vội đến, giơ tay định chạm vào, nhưng lại xoay người kiếm khắp phòng vẫn không thấy hộp cứu thương. Hộp cứu thương đâu rồi? Mình nhớ là cất trong nhà mà. Trong phòng ngủ. Giang Thành nhắc nhở, ngồi vịt xuống ghế sofa, vai buông thõng như trút được áp lực. Thi Hàm chạy vội vào trong phòng ngủ theo lời anh nói, không hề thắc mắc tại sao anh lại rành rọt đồ đạc trong nhà hơn cả cô. Cả quá trình bôi thuốc, băng bó, Thi Hàm không nói một lời, môi cô nàng mím chặt như bị câm. Giang Thành mặc lại áo đàng hoàng, nhìn cô trong chiếc váy 2 giây hở hang đang ngồi khép nép bên cạnh. Anh nheo mắt nhìn vết ửng đỏ trên đùi cô, giọng nói nguy hiểm. Là ai làm đây? Cô rùng mình khi bị ngón tay lạnh lẽo chạm tới. Cô hơi rụt chân lại, thành thật đáp. Tôi tự làm, là thật, tôi không nói dối. Giang Thành bất ngờ nắm cầm Thi Hàm, rồi tầm mắt hai người chạm vào nhau. Cô hốt hoảng ngậm miệng không dám thở mạnh. Anh dùng ngón tay cái cậy miệng cô ra. Ngón tay miết lớp son đỏ tươi. Anh nhíu mày hỏi. Son quá sử dụng sao? Tại sao không trôi? Là loại son không trôi thì sao trôi được? Phải dùng nước tẩy trang. Anh không tin. Tiếp tục co ngón tay mạnh hơn. Cô rên kẹ với động tác thô bạo đó. Đâu mà? Còn muốn đi kiếm đàn ông nữa không? Anh bỏ qua tiếng rên đau đớn của cô, chậm rãi thì thầm nhẹ nhàng bằng chất giọng không có chút độ ấm. Thi Hàm đáp lại câu hỏi bằng khuôn mặt bất mãn, ánh mắt oán trách, viền mi óng ánh nước. Cô lắc nhẹ đầu. Không ngoài dự đoán, Giang Thành nhận mệnh vĩnh viễn là kẻ thua cuộc. Vẻ mặt hờn trách của cô chạm đến trái tim anh. Anh thấy đáng yêu mới đáng sợ. Anh thở hắt ra và đổi đề tài. Ăn tối chưa? Thi Hàm ngoan như con cún, lắc đầu. Cô mới ăn có mấy miếng bé xìu xíu, bây giờ cơn đói cồn cào quằn lên trong bụng nhắc nhở cô. Muốn sang ngoài ăn, hay đợi tôi nấu cho em ăn? Ăn ở nhà đi, anh bị thương thế kia lại còn đi nhiều không tốt đâu. Cũng biết lo lắng cho tôi sao? Được rồi, để thưởng cho thái độ ngoan ngoãn này tôi sẽ nấu một bữa tối toàn là rau cho em. Anh đứng dậy rời khỏi sofa, Thi Hàm vội vàng túm lấy cánh tay anh. Có năn nỉ cũng không được, phải cả cái tội dám ăn mặc hở hang thế này ra đường. Em thích ăn thịt nên từ giờ chúng ta cùng ăn chay một tuần, để nhớ mãi không quên lần trừng phạt này. Không, không phải, tôi là muốn hỏi tại sao anh lại bị thương. Anh là bác sĩ mà, đừng nói anh phẫu thuật cho bệnh nhân xong rảnh quá không có gì làm, lấy dao tự rạch lưng để thử độ sắc của dao nha. Giang Thành cốc mạnh vào trán cô, chịu thua bởi suy đoán ngốc nghếch. Nơi có nhiều bệnh nhân bị tai nạn giao thông, được đưa vào phòng cấp cứu. Người nhà của nạn nhân là thành phần đầu gấu, họ xông vào phòng cấp cứu và gây gỗ. Tôi không may bị thương trong cuộc ẩu đả này thôi. Vết thương đã được sơ cứu ngay lúc đó. Vết thương nhìn tuy đáng sợ, nhưng chỉ là tổn thương mô mềm, sẽ nhanh khỏi thôi. Anh đừng có xạo. Nếu đã sơ cứu, anh bắt tôi bôi thuốc làm gì chứ? Chắc chắn anh đã gây sự bên ngoài, bị người ta đánh trọng thương nên mò tới đây bắt tôi bôi thuốc. Nhờ em bôi thuốc là để giải thích lý do tôi không thể qua đón em đúng giờ tan làm. Tôi bận cả chiều, đến khi sợ được đến điện thoại thì em không chịu bắt máy. Xin lỗi. Thi Hàm đột nhiên nhận lỗi về mình, làm anh sửng sốt đứng hình mất mấy giây. Tôi đã nghĩ anh là tên Sở Khanh, theo đuổi được vài ngày rồi bỏ cuộc chứ. Anh điềm tĩnh cắt ngang lời cô nói. Em có muốn chuộc lỗi không? Tôi cho em cơ hội. Anh nhìn cô cưng chiều, ánh mắt dịu dàng làm cho cô càng thấy bản thân mình quá tùy tiện. Chưa tìm hiểu kỹ nguyên nhân thì đã nghĩ xấu cho anh. Lẽ ra, anh không đón cô tan làm, cô nên chủ động gọi điện cho anh. Vì có thể anh đến muộn do hỏng xe hoặc trên đường xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Cô chân thành hỏi. Anh muốn tôi làm gì? Cùng nấu ăn với tôi được chứ. Tôi muốn chúng ta tăng thêm thời gian bên nhau, cùng làm mọi thứ để em tự cảm nhận sự chân tâm của tôi. Em có thể dùng chính bản thân để cảm nhận tôi Sở Khanh hay không? Thi Hàm gật đầu thật mạnh. Cô chưa kịp mở miệng ra, anh đã đặt xuống trán cô một nụ hôn. Giọng nói đã chuyển sang lưu manh từ lúc nào. Trước khi vào bếp phụ việc, em nên đi thay quần áo đi. Tôi không đảm bảo bản thân còn tỉnh táo nếu cứ phải nhìn em quyến rũ như thế. Đồ dê sồn. Cô đẩy mạnh người anh, ngại ngùng bỏ chạy về phía phòng ngủ. Căn nhà độc thân vang lên tiếng cười cưng chiều yêu thương. Tuy nhiên, cái con người ngại ngùng khi bị treo kẹo đã uống nước chết thối vào đúng buổi chiều ngày hôm sau. Thi Hàm vừa cùng khách hàng thảo luận xong hợp đồng, đi ra khỏi quán cà phê, tận mắt chứng kiến một cô gái xinh đẹp, thân mật khoác tay Giang Thành, đi vào cửa hàng trang sức bên kia đường. Anh tưởng hôm nay đeo kính là có thể khiến tôi không nhận ra chắc. Thi Hàm nghiến răng nói. Cô không nghĩ bản thân vẫn đủ bình tĩnh, không xông tới đánh người. Cô miếng chặt môi đi theo và đứng gần nghe rõ cuộc đối thoại của Giang Thành cùng với cô gái xinh đẹp. Em đeo thử đi, vẫn là phải vừa mới đẹp chứ. Giang Thành thúc giục, mắt anh nhìn cô gái đầy kỳ vọng. Cô gái đeo chiếc nhẫn gắn kim cương, kiểu dáng đơn giản vào ngón áp út. Xòe tay ra, ngắm nghía, cô ta tự khen chính mình. Người đẹp thì đeo gì cũng đẹp cả. Nhẫn đôi không tùy tiện được đâu. Giang Thành đến gần cô gái hơn, ngắm nghía một hồi rồi quay về phía nhân viên trong quầy. Anh tỉ mỉ lựa chọn rồi bảo cô nhân viên đổi một đôi nhẫn khác. Cô làm ơn lấy giùm tôi kiểu này đi. Vừa dứt xong câu nói, anh bất lực bị đẩy từ phía sau lưng, ngã dúi mặt xuống tủ kính. Gọng kính trên mặt đập thẳng vào chiếc tủ, nghe được cả tiếng răng rắc rất lớn. Cơ thể Thi Hàm run rẩy vì tức, não cô đặc quánh không nghĩ được gì. Ghen tuông đã len lỏi sống lưng chạy đến lòng bàn tay tê dại. Chưa lần nào Thi Hàm hét một người đến như vậy. Mắt cô rõ ràng đỏ lên vì giận dữ, nhưng người ngoài nhìn vào cảm tưởng đôi mắt đó như sắp khóc. Giang Thành ngạc nhiên hỏi, niềm vui trong mắt lấp lánh. Sao em lại xuất hiện ở đây? Không phải là em đi làm sao? Đang giờ hành chính. Mắt em sao lại đỏ thế kia? Giờ này tôi không ở công ty, làm sao thấy được bộ mặt giả dối của anh? Đồ sở khanh khốn kiếp. Mỗi lần tức giận Thi Hàm đều không điều khiển được miệng lưỡi cay độc. Giang Thành ngẩn người nhìn phản ứng và vẻ mặt muốn khóc của Thi Hàm. Đầu óc vận chuyển rồi bật cười. Anh nhìn sang khuôn mặt tò mò, ngơ ngác của cô gái bên cạnh. Và một Thi Hàm nhạy cảm hay suy nghĩ vơ vẩn trước mặt. Anh ác ý không giải thích mà cố tình quàng tay qua vai cô gái xinh đẹp. Để tôi giới thiệu cho hai người làm quen. Đây là Thi Hàm, một người bạn, còn đây là Thanh Loan, một người rất quan trọng. Các chữ cuối cùng bị nghẹn lại trước hành động đáng sợ của Thi Hàm. Cô vùng túi xách lên, quật thẳng vào mặt anh. Anh vội vàng ôm cô gái xinh đẹp, nghiêng người né tránh. Nghe Giang Thành giới thiệu bản thân chỉ là bạn, Thi Hàm không muốn nghe tiếp. Đến chữ một người quan trọng cùng với động tác bảo vệ người đẹp, làm cho Thi Hàm càng phát điên. Cô đẩy mạnh hai người rồi bỏ chạy. Cô càng tức tối vì không có bất kỳ ai đuổi theo. Mà không hề biết cú đẩy đó khiến vết thương sau lưng của Giang Thành rỉ máu thấm đỏ áo. Sau khi hung hăng đánh người tại tiệm vàng bạc đá quý, Thi Hàm chờ nguyên buổi chiều vẫn không đợi được điện thoại của Giang Thành. Cô càng khẳng định suy đoán của bản thân là đúng. Tên khốn đó cắm sừng mình. Tuy mình và anh ta chưa xác định không phải người yêu chính thức, nhưng anh ta nói thích mình cơ mà. Anh ta dám phản bội mình. Phản bội lời đã nói. Đúng là đùa đàn ông tệ bạc, khốn nạn, đáng ghét. Trong sự bi lụy vì bị cắm sừng, Thi Hàm bỏ qua cơm tối, chạy đến quán bà để uống rượu. Rượu không làm cho con người bớt đau khổ, nhưng có thể khiến cho ký ức tạm thời bị lãng quên, dù chỉ là một đêm. Thi Hàm tin tưởng, chỉ cần uống say nôn hết mọi thứ trong dạ dày, là bao nhiêu muộn phiền cũng trôi dạt theo. Cô muốn say, muốn quên, muốn bên cạnh không có tên đàn ông chết tiệt kia ngăn cản, khiến từng cốc rượu nốt vào miệng cô, ừng ực, cay xè khi trôi qua cổ. Thi Hàm không nhớ bản thân đã lè nhẹ tự nói một mình trong quán bar ra sao. Thời điểm cô ngật ngưỡng rời khỏi quán bar, cơ thể đã nồng nặc mùi rượu. Khi trời về đêm rất lạnh, sương mù chui vào trong mũi, xông cái lạnh lên tận ốc, chỉ khiến tinh thần Thi Hàm suy sụp và tủi thân. Khi cô buồn cũng không có ai bên cạnh để nghe cô tâm sự, để ôm cô vào lòng vỗ về. Cô buồn tủi đi bộ lang thang ngoài đường, không chút hứng thú để gọi taxi. Có ai đợi mình đâu chứ. Mình thật đáng thương, không ai chịu thương mình cả. Lần này lịch sử lặp lại. Hoặc có thể nói mỗi khi Thi Hàm bê ta trong rượu, đều có Giang Thành xuất hiện đúng lúc để xử lý các chuyện sau khi cô say. Nè, anh là chó hay sao mà tôi đi đâu anh cũng đánh hơi ra vậy? Thi Hàm chỉ tay vào mặt anh rồi nghi ngờ hỏi. Em có chạy tới chân trời góc bể tôi cũng có thể tìm ra em. Anh nói chuyện tếu kì. Chỉ có chó mới trung thành với chủ nhân thôi. Anh cũng muốn làm chó của tôi không? Ngoan, bắt tay đi. Cô xòe cái tay ra trước mặt anh. Giang Thành thở dài nhìn nụ cười ngốc nghếch trên mặt cô. Anh cảm thấy cảm phục bản thân khi có thể yêu kẻ ngốc. Anh đặt tay mình vào lòng bàn tay cô, các ngón tay như có luồng điện truyền qua. Anh đan tay hai người vào nhau, dịu dàng nói. Em đúng là không thể bớt làm cho người khác lo lắng. Nếu như tôi buông tay, ai sẽ đến chăm sóc và cưng chiều em chứ? Cái gì? Anh dám buông tay? Tôi sẽ cắn chết anh nếu anh dám buông tay tôi. Nè, bỏ tôi xuống, bỏ đi, tôi chóng mặt. Thi Hàm lại bị anh vác lên xe, nhanh chóng bắt xe, thời điểm nhét người vào ghế sau xe taxi. Động tác của anh thô lỗ tới mức sầu óc Thi Hàm đập mạnh vào thành xe đau điến. Anh đọc địa chỉ nhà Thi Hàm rồi ngồi bên cạnh, im lặng không nói. Quán bar nằm trong con ngõ nhỏ, đường đang sửa nhiều chỗ ổ voi ổ gà. Sau vài lần xốc lên xốc xuống, như viên xúc xích, Thi Hàm nhào luôn vào lòng Giang Thành. Anh vừa đưa tay ôm tay cô thì bị cô vạch cổ áo sơ mi ra, điên cuồng nôn ngoẹ vào trong ngực và bụng anh. Làm xong hành động xấu xa đó, chưa cần người bị hại nổi điên đánh người, Thi Hàm đã dùng tiếng khóc oan ức của bản thân để che đậy hành vi sai trái. Trong một tối, cô nàng nuốt rất nhiều nước mắt, nước mũi. Nếu còn bị đánh, Thi Hàm thề sẽ thò tay tự móc họng, nôn luôn vào cái miệng đang nghiến răng nghiến lợi của Giang Thành. Cảm giác bị cắm sừng kinh khủng tới nỗi cô không bị rượu đánh gục, vì say không biết trời răng. Có lẽ sự căm giận sâu sắc của Thi Hàm quá lớn, đủ sức tác động lên lòng thương hại của Giang Thành. Anh không làm ra hành động trả thù nào cả. Taxi chạy trong im lặng, dưới ánh mắt thông cảm của bác tài xế. Xe dừng lại trước khu chung cư cũ. Giang Thành trả tiền xe gấp 10 lần, lễ phép xin lỗi bác tài. Anh kéo Thi Hàm ra khỏi xe, rồi đứng rủ sạch chất bẩn bên trong áo và thùng rác nơi góc tường. Anh không nói gì cả, xỏ tay vào túi quần lững thững đi về phía cầu thang bộ. Chỉ vài tầng lầu là không làm khó được anh. Giang Thành đụng đỉnh đi phía trước, hơi thở của anh vẫn đều nhịp, khác xa tiếng thở dốc hổn hển phía sau lưng. Anh về tới cửa nhà cô trước, gần 10 phút sau mới thấy khuôn mặt tái nhợt của Thi Hàm xuất hiện nơi cầu thang. Cô say tới mức sức lương nguyết cũng không còn nữa, chỉ biết lặng lẽ tìm chìa khóa, nhét vào bàn tay giơ ra trước mặt. Thi Hàm quyết định khóa miệng không nói. Sau khi nôn sạch mọi thứ trong dạ dày, đi bộ cầu thang, cơn say rượu đã chạy mất dạng. Thi Hàm hiện tại rất tỉnh táo. Cô nhìn Giang Thành chậm rãi cởi bỏ khuy áo, cảnh giác hỏi: anh định làm gì? Giang Thành nhướng mày nói: đi tắm. Mặt Thi Hàm đỏ lên khi ngửi thấy mùi nôn nồng nặc trên người anh, nhưng rất nhanh chóng nhận ra điểm khác thường. Đợi một chút, tại sao nhà tôi lại có quần áo sạch của anh? Tôi còn ngủ cùng giường với em thì dăm ba bộ quần áo có mặt trong tủ quần áo của em, có gì là to tát chứ? Nghe vô lý nhưng lại rất thuyết phục là thế quái nào. Giang Thành vào trong phòng tắm, hơi nước nhanh chóng phủ mờ cửa kính. Thi Hàm đứng tần ngần giữa phòng khách, cơ thể ngứa ngáy khó chịu. Tại sao mình phải nhường cho anh ta tắm trước chứ? Đây là nhà của mình kia mà. Cô không hề biết thái độ của bản thân giống như giận dỗi của mọi cô gái đáng yêu. Làm màu làm mẹ, làm mình làm mấy, đợi người khác đến dỗ dành cưng chiều. Giang Thành đi ra với một bộ đồ ngủ màu xanh đậm. Anh dịu giọng gọi: tôi xả nước ấm đầy bồn rồi đấy, em vào tắm đi. Có phải mệt quá không có sức tắm không? Tôi giúp em nha. Không nhận được phản ứng của Thi Hàm, anh bắt đầu mệt mỏi với thái độ đỏng đảnh không giống ai này. Buổi chiều cô đẩy người anh khiến vết thương sau lưng nứt ra, phải may 15 mũi, tiêm kháng sinh tránh nhiễm trùng. Sau đó anh không còn cách nào có thể liên lạc với cô, gọi bao nhiêu cuộc điện thoại cũng không có ai bắt máy. Anh có lịch hẹn mổ ngay sau đó, không thể đổi giờ hoặc nhờ đồng nghiệp đổi ca. Hai tiếng phẫu thuật căng thẳng kéo dài làm cơ thể của anh kiệt quệ. Vừa ra khỏi phòng giải phẫu thì lại có vụ tai nạn giao thông. Anh không thể không đến hỗ trợ phòng cấp cứu. Mỗi ngày bệnh viện đón bệnh nhân bị thương nặng ở các vụ tai nạn giao thông lên đến hàng trăm. Bác sĩ bên ngoài khoa luôn phải sẵn sàng đứng mổ trong các trường hợp khẩn cấp. Công việc bận rộn khiến anh chưa kịp ăn tối, dạ dày đau, vết thương nhức buốt, nhưng vẫn chạy đến nhà cô tìm người. Không thấy người khiến thần kinh của anh căng thẳng. May mắn có người bạn đi quán bar và nhìn thấy Thi Hàm nên gọi điện thông báo cho anh. Giang Thành đang dự tính tỏ ra lạnh lùng để trừng phạt cô thì vừa quay sang đã bị đánh bại bởi khuôn mặt ẩn ợt nước. Trò cũ vẫn luôn hiệu quả. Giang Thành coi như kiếp này làm trâu làm ngựa để yêu cô. Ngoan, không khóc. Tay anh vừa định xoa tóc cô thì bị cô né tránh. Được rồi, em có thể nói cho tôi biết là có chuyện gì đã xảy ra không? Ít nhất tử tù còn được biết tội danh trước khi bị tử hình chứ. Em phải cho tôi biết bản thân tôi đã sai phạm ở đâu mà em lại ghét bỏ xa lánh tôi như thế. Thi Hàm nghe thấy anh nói, không biết bản thân đã phạm lỗi gì thì điên tiết ném túi xách về phía anh. Lần này là giọt nước tràn ly, mặt Giang Thành đen kịt. Anh tiến tới xé toạc chiếc áo sơ mi công sở trên người cô ra. Thi Hàm kinh hoàng la hét, quên cả khóc. Anh làm gì vậy? Anh điên rồi sao? Tôi báo cảnh sát, tôi sẽ đập anh thật đấy. Cơ thể cô chỉ còn quần áo lót, cô run rẩy bắt chéo tay lên ngực, hai ngọn lửa trong mắt như muốn thiêu anh thành tro. Anh lôi sền sệt cơ thể không ngừng giãy giụa của cô vào phòng tắm. Anh đẩy cơ thể trần truồng của Thi Hàm ngồi xuống bồn tắm, ném mấy lọ sữa tắm, dầu gội đầu xuống nước, phủ vàng ra lệnh. Không muốn bị tôi làm đến chết thì tắm nhanh lên đi. Anh giỏi thì làm đi. Lời thách thức ngõm củ tỏi chứ nụ hôn thô bạo. Giang Thành nắm cầm cô, không cho chạy trốn. Nụ hôn chấm dứt, Thi Hàm trợn to mắt, nói ra lời thiếu đoạn. Khẩu vị quá nặng quá. Hậu quả của lời nói thẳng và thật là Giang Thành cắn mạnh vào gò má cô, để lại một dấu răng đều tăm tắp. Anh đóng cửa phòng tắm, ngăn chặn tiếng gào thét và chửi bới. Giang Thành đi đến bộ sofa ở giữa phòng, uể oải ngồi gục đầu xuống, mái tóc ướt nhỏ từng giọt xuống sàn nhà, đông thành vũng. Anh thấy miệng khô khốc lên cơn thèm thuốc. Lục tìm ngăn bàn không còn thuốc lá do anh mua để lại trong nhà cô, anh đoán cô đã vứt đi. Anh đứng dậy đi vào trong phòng ngủ. Thi Hàm tắm xong, cô mặc áo tắm đi ra khỏi phòng tắm. Cô giật mình nhìn mọi thứ tối đen. Nè! Không có ai đáp lời cô cả. Cô đảo mắt nhìn xung quanh, cố làm quen với bóng tối. Khi đã quen với bóng tối, cô nhận ra trên giường có bóng người. Giang Thành! Cô chần chừ gọi. Lại đây! Giọng nói khàn khàn ra lệnh từ trong bóng đen trên giường. Cô cảm thấy quả tim đã trở về vị trí cũ, không dồn dập, sợ hãi nữa. Cô đi đến bên cạnh giường, cách một bước thì dừng lại. Đèn ngủ bật sáng, khuôn mặt đẹp trai của Giang Thành càng sắc nét dưới ánh đèn màu cam. Anh đưa tay về phía cô. Ngoan, lại đây với tôi. Tóc ướt. Giọng cô nhấm nhẵn khó chịu. Anh thở dài đứng dậy đi ra khỏi giường. Anh đến bên cô và đột nhiên cúi người bế cô lên cao. Này, anh làm cái quái gì vậy? Đừng có chạm vào người tôi. Cô đánh vào người anh. Tuổi thân muốn khóc. Anh không giải thích một lời cũng chẳng dỗ dành, chỉ biết động tay động chân với cô. Cô ghét điều đấy lắm. Giang Thành đặt cô ngồi trên giường. Anh lấy máy sấy tóc trong ngăn tủ đầu giường, trầm mặc sấy tóc giúp cô. Giữa tiếng máy sấy là giọng cằn nhằn của Thi Hàm. Tại sao anh biết mọi vật dụng trong nhà tôi? Anh là ma xó à? Sau khi sấy khô tóc, anh nhét cô vào trong chăn. Cất máy sấy, điều chỉnh ánh sáng để ngủ sáng hơn. Rồi anh chui vào trong chăn, ngồi bên cạnh cô. Khoảng cách giữa hai người không đến một gang tay. Thi Hàm cảm thấy trái tim đập càng ngày càng nhanh. Liệu có ai chết vì tim đập quá nhanh hay không? Cô hồi hộp vì cái quái gì? Có phải lần đầu ngồi cạnh anh ở khoảng cách gần như vậy đâu chứ? Phòng ngủ im lặng làm cho cô cảm thấy khó thở. Cô muốn hất tung chăn, đi ra phòng khách hoặc mở miệng đuổi anh đi. Tay cô vừa chạm vào mép chăn thì bị anh nắm lấy. Bây giờ em có thể nói cho tôi biết em giận điều gì hay không? Tôi không giận. Vậy em nói chỗ chưa tốt ở tôi sẽ sửa có được không? Sự nhường nhịn kiên nhẫn của anh làm cô cảm thấy bản thân như dấm phải một chiếc gối mềm, không có chút thú vị. Cô cắn cắn môi, tự thấy bản thân đang phóng đại mọi thứ, ổng hẹo và trốn tránh không phải tính cách của cô. Cô dứt khoát hỏi thẳng. Người phụ nữ cùng anh vào trong cửa hàng trang sức chọn nhẫn là ai? Là em họ của tôi. Em họ? Thi Hàm giật mình kinh ngạc. Cô nghĩ mình đã hiểu lầm anh, nhưng ngoài mặt vẫn cứng đầu nói. Làm gì có ai đi chọn nhẫn đôi với em họ? Anh lừa con nít à? Cô giật mạnh cánh tay bị Giang Thành nắm nhưng không thể rút ra. Anh một tay nắm lấy cổ tay cô, một tay lục lọi gì đó ở dưới gối. Một hộp hình vuông đặt vào lòng bàn tay cô. Tiếng hộp bật mở vang lên rõ ràng trong phòng. Thi Hàm, thực sự tới giờ phút này tôi không muốn tiếp tục phải đưa em trở về nhà em, rồi sau đó lại một mình trở về nhà tôi. Tại sao hai chúng ta không thể chung một nhà? Em bằng lòng kết hôn với tôi chứ? Thi Hàm chấn động, cơ thể cứng ngắc, miệng lắp bắp mãi mới thốt ra được câu nói ngẩn ngơ. cầu hôn không rượu không hoa, anh có thể cầu hôn sơ sài thiếu lãng mạn thế này hả? Giọng cô mỉa mai nhưng ánh mắt không rời khỏi chiếc nhẫn màu trắng đính kim cương xinh đẹp đang nằm giữa chiếc hộp nhung đỏ. Theo kế hoạch thì hôm nay không phải ngày cầu hôn. Lời cầu hôn có hoa có rượu có bữa tối lãng mạn đã được đặt ở một nhà hàng sang trọng. Nhưng vì nhân vật chính hiểu lầm, tôi bắt buộc phải trình ra cặp nhẫn này trước lịch sắp xếp. Em nghĩ là do ai mà giờ còn trách ngược lại tôi chứ? Người đi chung với tôi là em họ, cỡ tay con bé tương đương với em, nên nó mới đòi đi cùng để làm người thử nhẫn đấy. Thi Hàm mất một lúc để ngấm hết các thông tin mà cô vừa nghe thấy. Giang Thành không thấy cô phản ứng, anh nheo mắt nhìn cô nguy hiểm. Trước khi cô kịp phản ứng, anh liền cầm tay cô, từ tiện đeo nhẫn lên ngón áp út. Này, tôi chưa đồng ý cơ mà. Lời phản kháng yếu ớt dừng lại trước nụ hôn ngọt ngào. Giang Thành cúi đầu hôn lên ngón áp út, nơi lấp lánh chiếc nhẫn là minh chứng cho tình yêu của hai người. Anh biết phụ nữ đa số đều mê tín, nhẫn đã đeo vào tay, trừ trường hợp bất đắc dĩ, sẽ không có ai tự tiện tháo ra. Vì tất cả các cô gái đều sợ không có cơ hội thứ hai để đeo. Anh dịu dàng dỗ dành. Tim anh rất nhỏ hẹp, nó chứa duy nhất một mình em là chật chội lắm, không chứa thêm được ai nữa. Xin em hãy cho anh một thân phận rõ ràng để anh tự tin đồng hành với em trong quãng đời còn lại. Dẻo miệng. Cô mắng mỏ nhưng miệng lại nhoẻn cười, khóe môi cong lên hạnh phúc. Anh yêu em, kết hôn với anh nhé. Mặt Thi Hàm đỏ rực trong ánh đèn ngủ, cô nhìn thẳng vào đôi mắt chân tình của anh. Sự chân thành nghiêm túc, trân trọng và yêu thương trong mắt đối phương làm cho cô cảm thấy rưng rưng. Cô nói thật nhỏ nhưng rất kiên định. Được. Giang Thành cười cong mắt, Thi Hàm thấy tim mình lỗi một nhịp trước nụ cười quyến rũ của anh. Dưới ánh đèn ngủ, khuôn mặt luôn lãnh đạm, xa cách, nghiêm túc, đột nhiên bừng lên nụ cười rạng rỡ. Không phải lúc nào cũng có cơ hội để ngắm. Cô chớp chớp mắt, buộc miệng nói. Điện thoại của em để trong ngăn bàn, anh lấy giùm em đi. Hử? Để làm gì? Anh hỏi nhưng vẫn thò tay vào trong ngăn kéo để lấy giúp cô. Em muốn chụp lại nụ cười hạnh phúc ngu ngốc này của anh để về sau cho con cháu xem. Cơ thể Giang Thành dừng lại một chút, sau đó anh điềm nhiên mở điện thoại của cô. Cô la lên khi ánh sáng màu xanh hắt vào mặt anh, trông thật quỷ dị. Nè, tại sao lại biết mật khẩu điện thoại của em? Anh làm cái gì vậy? Tại sao mở chế độ quay phim? Nè, trời ơi, tiên sư anh! Giang Thành nháo nhào đè Thi Hàm xuống giường. Trên mặt tủ là chiếc điện thoại sáng đèn đang để chế độ quay phim. Tự tốn ghi lại chuyện trên giường, giọng anh đầy lưu manh. Không phải em muốn cho con cháu xem lại giây phút hạnh phúc của chúng ta sao? Việc đầu tiên là phải tạo con cháu thì mới cho tụi nó coi được chứ. Là em nói bậy, em sai rồi. Tay anh đang luồn vào đâu vậy? Nè, đừng! Ngoan. Ngoan cái đầu nhà anh. Em hiện tại đang là vợ của anh. Một là em để anh thương, hai là anh sẽ thương em. Em hãy chọn đi. Hai lựa chọn đó có gì khác nhau chứ? Anh coi em là đồ ngốc sao? Nhận lời cầu hôn đâu có ý nghĩa là vợ anh. 30 chưa phải là Tết. Cô vừa dứt câu thì chiếc áo tắm đã bị xé rách. Tay Thi Hàm bị dây áo tắm quấn trói trên cao. Cô vùng vẫy khiến vòng một lắc lư, đầy quyến rũ. Bàn tay to lớn với vài vết chai không ngừng nhào nặn bắt nạt cô. Tiếng quát mắng chuyển thành tiếng nức nở ngọt liệm. Em sai rồi đừng mà. Bàn tay chuyển xuống eo, bóp nhẹ phần da thịt miệng màng khiến cô hốt hoảng. Giang Thành đừng mà, hôm nay em mệt, để hôm sau có được không? Em gọi anh là gì? Anh tách hai chân cô ra, tay anh lưu luyến vòng eo nhỏ cùng với chiếc rốn xinh. Ngón cái không ngừng nhấn nhá vào lỗ rốn. Anh Giang Thành, Giang Thành. Gọi là chồng đi. Không. Ngoan, để anh thương em. Đồ khốn kiếp. Đây là câu mắng chửi có thể phát ra trọn vẹn cuối cùng khi Thi Hàm bị anh giày vò trong đêm nay. Thời gian sau đó cô ngoại khóc lóc, rên rỉ, năn nỉ ấm ức thì hoàn toàn rơi vào tay của Giang Thành. Anh ăn cô sạch sẽ từ trên xuống dưới, dùng tay, miệng và cơ thể để vuốt ve chiều chuộng cô. Việc gọi chồng làm cho Giang Thành mất lý trí, người gánh chịu hậu quả nhiều nhất chính là Thi Hàm. Cô đến công ty chân đi hai hàng, không cách nào có thể khép lại, vừa vô duyên vừa vô cùng xấu hổ. Chuyện kịch liệt không biết tiết chế đêm qua, cô kiên quyết giữ vững lập trường, phải trả đũa, không đầu hàng trước kẻ hung ác. Chịu đựng mệt mỏi để hoàn thành công việc, gần hết ngày cô xin phép về sớm. Giang Thành chắc chắn sẽ đến đón cô vào giờ tan làm. Cô không muốn gặp anh vào hôm nay. Cô đi qua đường để đến trạm xe buýt. Đúng lúc điện thoại đổ chuông, Thi Hàm vừa lấy điện thoại, kịp nhìn được tên người gọi thì tai cô đã bị chấn động bởi tiếng hét đinh tai. Cơ thể cô bay lên cao, không có cảm giác đâu. Trước khi ý thức chìm vào trong bóng tối, thứ nảy lên trong đầu là chữ chồng yêu trên màn hình điện thoại. Trong khi đó, ở bệnh viện trung tâm thành phố, Giang Thành ngồi trong phòng viện trưởng, sốt ruột gọi cho cô, nhưng không có ai bắt máy. Anh có hẹn tối nay sẽ gặp Bình tổ chức hôn lễ. Anh muốn cùng cô lựa chọn nơi tổ chức lễ kết hôn. Anh hiểu rõ tính cách hay trốn tránh như đà điểu của cô. Tốt nhất là xác định xong thân phận rồi tới lúc đó vun đắp thêm tình cảm cả hai bên. Cô quá hoàn hảo. Anh muốn chặt đứt mọi cơ hội của các vệ tinh xung quanh. Điện thoại nội bộ đổ chuông. Vị trưởng, có ca cấp cứu tai nạn giao thông. Ngài có thể đến khoa cấp cứu được không? Bác sĩ trực hôm nay đâu? Anh cau mày không vui, nhìn màn hình điện thoại di động. Anh đã gọi gần 20 cuộc điện thoại cho Thi Hàm, nhưng như nước đổ xuống biển, không một cuộc gọi hồi âm. Dạ, các bác sĩ trực hôm nay đang cấp cứu bệnh nhân khác. Vụ tai nạn giao thông là 14 người bị thương nặng hôn mê sâu. Gọi bác sĩ qua ngoài đi. Anh gắt lên một cách khó chịu. Toàn cúp máy thì tiếng nhân viên trực ban rối rít nói. Dạ, bệnh nhân này tương đối đặc biệt, mong ngài nhanh chóng sang phòng cấp cứu. Điện thoại đột ngột ngắt kết nối. Anh dập tay xuống bàn, vẻ mặt trở nên nghiêm khắc. Từ bao giờ nhân viên trực lại có thái độ ra lệnh cho viện trưởng như thế? Anh liếc nhìn điện thoại di động trên mặt bàn, cuối cùng vẫn ưu tiên công việc. Anh đi nhanh khỏi phòng, không mang theo điện thoại. Quy tắc của anh là không dùng điện thoại trong khi làm việc. Khoa cấp cứu luôn là nơi ầm ĩ tiếng khóc, tiếng la hét, tiếng chân chạy. Nơi này mỗi ngày nhận hàng trăm ca cấp cứu, cứu người như cứu hỏa. Các y bác sĩ vội vàng chẩn đoán cho bệnh nhân. Người nhà bệnh nhân khóc lóc om sòm, đủ các loại âm thanh nhồi vào tai, khiến lông mày của anh cau chặt. Cô y tá trực vừa thấy anh, vội vàng chạy tới. Bác sĩ Giang Thành, anh đến rồi, bệnh nhân ở giường bên này... Vết thương ở đâu? Bệnh nhân có triệu chứng gì? Vẻ khẩn trương và sắc mặt trắng bệch của y tá làm cho anh nghiêm túc hơn. Không rõ bệnh nhân là ai mà mọi người phải tìm đúng anh chữa trị. Các bác sĩ trong bệnh viện đều có bằng cấp và kinh nghiệm lâu năm. Bệnh viện của anh là bệnh viện tuyến đầu của thành phố. Bệnh nhân có thể đòi viện trưởng ra mặt, chắc chắn không phải người tầm thường. Một y tá không người điều chỉnh dây chuyền nên che mặt bệnh nhân. Anh nhìn kỹ thấy trang phục đẫm máu, trái tim anh đánh thịt một cái, bụng quặn lên khó chịu. Trực giác xấu làm cho anh đi nhanh hơn. Anh gần như ngưng thở khi thấy được khuôn mặt của bệnh nhân. Cái quái gì thế này, tại sao? Tại sao lại là em? Cơ thể anh run rẩy khi thấy máu nhèm nhuốc một bên sườn mặt của Thi Hàm. Sau 2 giây, ánh mắt hoảng sợ nhanh chóng trở nên nghiêm túc, dù mặt anh đã trắng bệch. Anh cẩn thận kiểm tra các vết thương trên cơ thể. Các y bác sĩ xung quanh ngạc nhiên vì anh vẫn có thể điềm tĩnh khám cho Thi Hàm. Các tin đồn về người bạn gái của viện trưởng Giang Thành mới gần đây, toàn bộ nhân viên trong bệnh viện luôn tò mò về người phụ nữ may mắn đấy. Ngay khi Thi Hàm được đưa vào bệnh viện, mọi người đã nhận ra cô nên mới gấp rút gọi cho Giang Thành. Thi Hàm nhanh chóng được đưa vào phòng giải phẫu. Cô bị chấn thương sọ não, gãy xương ống chân phải, gãy bàn chân trái và một vết rách trên cánh tay trái. Bố mẹ Thi Hàm nhanh chóng biết tin, chạy vội tới bệnh viện. Mẹ Thi Hàm từng gặp Giang Thành, gần như quỳ xuống xin anh hãy cứu lấy con gái bà. Giang Thành kinh hãi đỡ bà ngồi dậy, giải thích tình hình thương tích của cô. Xương chân bị gãy, phải đóng đinh và bó bột, vết rách trên tay khâu 35 mũi. Vết thương trên đầu có máu bầm bên trong, cô vẫn hôn mê, chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Vết thương ở đầu là nguy hiểm nhất, phải đợi em ấy tỉnh lại thì cháu mới đưa ra được kết quả chính xác nhất. Anh trấn an bố mẹ Thi Hàm cũng là trấn an chính bản thân. Nhưng anh không ngờ Thi Hàm hôn mê là hôn mê liền 2 tháng. Thạch cao trên chân cô đã được tháo bỏ, cô vẫn ngủ say trong phòng chăm sóc đặc biệt. Từ khi Giang Thành chuyển cô vào phòng dịch vụ chăm sóc đặc biệt, cắm máy móc dành cho người thực vật vào cơ thể cô, mẹ của Thi Hàm đã gục xuống khóc đầy thương tâm. Đứa con gái đáng thương của tôi, nó mới có 25 tuổi, người thực vật là cái gì chứ? Con bé ăn ở hiền lành, chưa biết làm hại tới ai bao giờ, sao phải chịu cảnh này? Bố Thi Hàm dìu mẹ Thi Hàm ngồi trên ghế, tóc ông như bạc trắng sau ngày con gái gặp tai nạn. Giang Thành đứng lặng một chỗ, mắt chưa từng rời khỏi khuôn mặt gầy gò của cô. Bàn tay nhét vào túi áo blue trắng, siết chặt điện thoại đến rạn nứt màn hình. Đây là điện thoại của Thi Hàm được cảnh sát trao cho. Cuộc gọi cuối cùng là tên anh. Anh nghĩ nếu bản thân không gọi điện khi cô đang qua đường, tai nạn có lẽ sẽ không xảy ra. Là do anh làm cho cô không chú ý tới đèn đỏ. Anh đã hại cô. Mẹ Thi Hàm chưa từng trách mắng anh, nhưng trái tim và lương tâm luôn dày vò anh, không cho anh một đêm ngon giấc. Thi Hàm, tới bao giờ em mới tỉnh lại? Thạch cao trên trán đã được tháo ra, Thi Hàm bỏ lỡ thời gian tập luyện vật lý trị liệu tốt nhất. Giang Thành ngoài giờ làm việc luôn túc trực bên giường cô, massage chân để cô có thể sử dụng chúng ngay khi tỉnh lại. Sự quan tâm và chân thành của anh làm cho bố mẹ Thi Hàm vừa mừng vừa thương cô con gái tội nghiệp. Có lẽ tình yêu của người thân quá lớn, Thi Hàm không dám ngủ lâu. Vào một ngày nắng ấm, cô tỉnh lại trong niềm vui sướng vỡ òa của bố mẹ Thi Hàm. Giang Thành lúc đó đang thực hiện một ca phẫu thuật kéo dài 3 tiếng. Ngay khi anh vừa ra khỏi phòng mổ, y tá đến báo tin, anh đã cấp tốc chạy đến phòng chăm sóc đặc biệt. Anh chạy đến cửa phòng thì dừng lại, mắt mở lớn nhìn vào trong phòng. Dưới ánh sáng hắt ra từ khung cửa sổ, khuôn mặt nhỏ gầy quay sang nhìn anh, đôi mắt luôn nhắm nghiền nhìn anh không chớp mắt. Yêu thương tràn trề trong lồng ngực của anh. Bước chân anh như đeo chì, giọng anh run rẩy, tên cô được gọi một cách thật trân trọng. Thi Hàm, Thi Hàm. Thi Hàm chớp mắt, lại chớp mắt. Cô khóc lóc quay đầu sang nhìn mẹ, giọng cô khàn khàn khó nghe. Mẹ, bác sĩ đến khám rồi, mẹ đừng khóc nữa. Bàn tay đưa ra muốn nắm lấy tay cô, liền cứng đờ giữa không trung. Giang Thành khó tin mà hỏi lại. Em vừa gọi anh là gì? Trong ánh mắt trồng vèo của Thi Hàm là tiên ngơ ngác tới lạ lẫm. Cô không hiểu tại sao vị bác sĩ đẹp trai này lại nhìn cô kỳ lạ đến thế kia. Cô được tiến hành hàng loạt kiểm tra, cơ thể cũng dần dần hồi phục. Nói chuyện bắt đầu lưu loát hơn. Giang Thành đau khổ thông báo kết quả kiểm tra cho bố mẹ Thi Hàm. Máu bầm trong đầu chèn lên dây thần kinh, chấn động não khiến cho em ấy bị mất trí nhớ. Mất trí nhớ? Không phải con bé vẫn nhận ra tôi hay sao? Mẹ Thi Hàm thắc mắc. Mất trí nhớ tạm thời cũng tùy vào cục máu trong não. Hiện tại em ấy quên cháu và công việc cũng như các đồng nghiệp trong công ty, nhưng lại nhớ rõ cô chú và họ hàng. Theo kiểm tra thì cháu chưa xác định được em ấy có ký ức tuổi 18. Em ấy không nhớ bất cứ ai, bất cứ việc gì xảy ra sau tuổi 18 đâu. Vậy nên em ấy cần ở lại bệnh viện để tiếp tục theo dõi. Đồng thời cháu sẽ giúp em ấy tập vật lý trị liệu cho đôi chân sớm bình phục trở lại. Cô chú cứ yên tâm giao em ấy cho cháu chăm sóc. Mọi chuyện sau đó được sắp xếp theo lời đề nghị của Giang Thành. Bố mẹ Thi Hàm suốt 2 tháng đi về giữa nhà và bệnh viện để chăm sóc con gái. Hiện tại bắt đầu cảm thấy xuống sức khi đầu óc được thả lỏng vì con gái đã tỉnh. Do nhà ở xa bệnh viện nên bố mẹ cô tin tưởng nhân phẩm của Giang Thành, giao việc chăm sóc cô lại cho anh. Chồng chăm vợ là việc phải làm. Anh đã thưa gửi việc cô đồng ý lời cầu hôn. Anh sẽ lựa ngày đưa bố mẹ anh đến thưa chuyện cưới xin với bố mẹ Thi Hàm. Thi Hàm vẫn ở lại phòng chăm sóc đặc biệt. Các máy móc được chuyển đi khiến căn phòng trở nên rộng rãi. Cô không nhớ Giang Thành là ai, hai người có quan hệ gì, nhưng cô rất phối hợp và nghe lời anh trong việc tập vật lý trị liệu. Cô biết bản thân bị tai nạn giao thông, nếu không chịu khó tập đi, chân của cô có thể sẽ có tật. Sau ngày Thi Hàm tỉnh dậy, Giang Thành ôm một bó hoa tulip màu tím rất to đi dọc hành lang bệnh viện. Nhiều y tá, hộ lý, hiếu kỳ ngó nghiêng nhìn anh. Họ che miệng cười, lòng thầm hâm mộ cô người yêu của bác sĩ Giang Thành nằm trong phòng dịch vụ. Đi thăm người bệnh tặng hoa rất có ý nghĩa, nhưng có cần mua cả bó hoa to tướng giống như đi cầu hôn thế kia không? Giang Thành thả nhẹ bước chân đến khi đến gần phòng bệnh. Cửa phòng không khóa, anh đứng ngay nơi cửa, ngẩn ngơ trong khung cảnh bên phòng. Đường nét khuôn mặt Thi Hàm dịu dàng khi nhìn nghiêng, nước da trắng xanh chưa lấy lại được vẻ hồng hào tươi trẻ như trước đây. Cô cúi đầu chăm chú đọc quyển sách đặt trên đùi, mái tóc dài tết lỏng lẻo vác một bên sang vai. Trong không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng giấy sột soạt, hình ảnh hiền hòa ấy rất đổi bình yên. Cảm giác có người nhìn mình, Thi Hàm ngẩng lên, đầu nghiêng sang rất đáng yêu. Thấy người đến là Giang Thành, cô cong cong mắt cười như vẫn trăng khuyết. Bác sĩ Giang Thành, anh lại không nghe lời em rồi. Bó hoa tulip to, có hai chân, tự di chuyển về phía mình. Cô nhìn khuôn mặt đẹp trai phía trên bó hoa to, thở dài. Anh nhìn phòng của em có chỗ nào còn chỗ để hoa không? Các cô y tá đã dùng hết toàn bộ bình cắm hoa trong bệnh viện rồi đấy. Anh đừng mua hoa nữa. Giang Thành ngó nghiêng nhìn quanh phòng. Anh mới tặng hoa có chục lần, đâu có chiếm bao nhiêu chỗ trong căn phòng này chứ. Chiều nay tôi sẽ cho người mua thêm bình hoa mới, em đừng lo. Anh đặt bó hoa vào lòng cô, dịu dàng nói. Tặng em, chúc em mau chóng khỏe mạnh. Thi Hàm hơi ngẩn ngơ trước nụ cười đẹp trai quyến rũ. Tâm trí Thi Hàm hiện tại đang ở độ tuổi 18. Cô ở tuổi này chưa từng tiếp xúc gần với đàn ông, càng không có cơ hội yêu đương. Giờ được một người đàn ông phong độ đẹp trai tặng hoa, lại còn nháy mắt tình quái với cô rất xấu hổ. Do thân dưới chưa thể cử động, thân trên muốn ngồi thẳng vẫn cần phải có người nâng đỡ. Hai tay Thi Hàm giơ lên, ôm lấy bó hoa lóng ngóng. Cảm ơn anh, hoa đẹp quá. Việc cô mất trí nhớ, vừa hành hạ Giang Thành vừa thỏa mãn khao khát, cháy bỏng trong lòng anh. Hành hạ vì anh không được ôm, và hôn và làm chuyện vợ chồng với cô. Thỏa mãn khao khát cháy bỏng là anh có thể hưởng thụ vẻ ngây ngô, e ấp khi cô mới 18 tuổi. Anh có cảm tưởng đang nuôi một con dâu tử bé. Hằng ngày ngắm nhìn cô rơi vào lưới tình khiến anh có cơ hội theo đuổi và chiếm trọn thanh xuân của cô. Để anh cắm hoa nhé. Giang Thành biết cách bộc lộ điểm hấp dẫn của bản thân, không ngừng nhấc chân nhấc tay phô bày dáng đi. Cái nghiêng người, tay cử động cắm hoa vào trong bình sứ trên bàn. Anh khen loại hoa này rất hợp với Thi Hàm, một loại hoa lãng mạn rất giống khi cô yên lặng ngồi đọc sách. Cách khen ngợi tâng bốc lên tận trời, cùng với giọng nói hóm hỉnh của anh, làm cho Thi Hàm cười thích thú. Cô hoàn toàn quên mất ngày hôm qua tỉnh dậy, cô vẫn còn thiếu tự nhiên trước sự quan tâm nhiệt tình của Giang Thành. Bởi vì anh có lịch phẫu thuật, nên sau khi trò chuyện với cô vài câu, liền rời đi ngay. Thi Hàm vội vàng dặn dò. Bác sĩ đừng có mua hoa nữa nha, phòng bệnh không đủ bình hoa để trưng bày đâu. Phòng bệnh có mấy mét vuông, đầu đầu cũng thấy hoa, nhiều loại hoa quá, em cũng chẳng thể ngửi ra từng hương thơm của các loại hoa, như vậy rất phí phạm. Nếu như em thay đổi cách xưng hô, anh sẽ suy nghĩ việc này. Thay đổi thế nào đấy? Giọng Thi Hàm vừa ngọt vừa ngoan, làm Giang Thành muốn đè cô ra hùng hít, nhưng anh không dám. Gọi anh là Giang Thành nhé. Cô đỏ mặt né tránh. Gọi xong thì bác sĩ sẽ không mua hoa nữa đúng không? Anh không đáp cũng không phản đối. Anh biết khi cô giận dữ ở tuổi 18 là những biểu cảm như thế nào. Đây là một lý do một tuần tiếp theo anh luôn mang theo hoa khi đến phòng cô chơi. Buổi sáng hôm nay anh phải mổ 2 ca, buổi chiều liền tí tợn đến phòng bệnh của cô. Tay anh ôm bó hoa hồng xanh, còn đọng các hạt nước long lanh. Tay phải xách theo lọ thủy tinh. Các y tá, hộ lý trong bệnh viện cạn lời. Bác sĩ Giang Thành, người đàn ông độc thân hoàng kim, thể hiện tình yêu cũng thật khác người. Ngoài đi thăm bạn gái, mỗi ngày một loại hoa khác nhau, thì cũng tạm thời chấp nhận đi. Hôm nay còn mua tặng một hoa kèm với một bình để trưng. Đây là muốn biến bệnh viện thành cửa hàng hoa sao? Giang Thành không thấy Thi Hàm trong phòng, chỉ thấy một bó hoa hướng dương đang đặt trên tủ. Vừa nhìn thấy bó hoa không phải mình tặng, ánh mắt Giang Thành tối sầm nhìn xuống. Anh vội vàng hỏi một y tá đi ngang qua. Bệnh nhân phòng này đi đâu rồi? Thái độ hùng hổ và khuôn mặt dữ tợn của anh khiến cho nữ y tá có hơi sợ, nhanh chóng cài báo. Thi Hàm đi tập vật lý trị liệu, có một người đàn ông lạ mặt đang hộ tống, chính là người đã tặng cho Thi Hàm bó hoa hướng dương. Nghe tới việc một người lạ đưa Thi Hàm đi, anh hầm hừ dúi bó hoa hướng dương vào người cô y tá. Ném đi. Dạ. Ném đi sao? Vứt. Nhưng đây là quà của bệnh nhân. Thi Hàm bị dị ứng hoa hướng dương. Giang Thành lạnh lùng nói rồi quay lưng đi thẳng. Người tinh ý sẽ nhận ra ẩn ý sau bộ dạng lạnh lùng, xa cách, là đôi chân cuống cuồng chạy đến phòng tập vật lý trị liệu. Phòng tập vật lý trị liệu, máy móc, giá đỡ, thảm giày được sắp xếp rất quy củ. Thời điểm hiện tại không đông người tập, anh đảo mắt xung quanh, nhanh chóng tìm thấy Thi Hàm. Cô đang được một người đàn ông nửa dìu nửa bế khỏi chiếc xe lăn để chuyển sang hàng rào tập đi cho người phục hồi chức năng chân. Não anh đặt quánh tới dữ dội, chân tay nhanh hơn lý trí. Anh lao tới túm vai người đàn ông, đấm thẳng vào mặt đối phương. Thi Hàm mất điểm tựa, tay chới với ngã ra phía sau. Giang Thành như con mắt thứ ba, vội vàng lao tới, làm đệm lưng cho Thi Hàm. Vợ à, cẩn thận. Thi Hàm ngã không đâu, nhưng khuỷu tay cô hạ xuống đúng vị trí rất khó miêu tả, nơi thân dưới của đàn ông. Cô nghe thấy tiếng gào đau đớn của người nằm bên dưới. Bác sĩ à, anh không sao chứ? Thi Hàm hoảng sợ hỏi. Tay cô chống xuống đất, muốn đứng dậy nhưng hai chân không nghe. Cô lại ngã xuống người Giang Thành. Người đàn ông lạ mặt vội vàng đỡ cô đứng lên, lo âu hỏi. Thi Hàm, cậu không sao chứ? Cảm ơn. Lời cảm ơn của Thi Hàm bị cắt ngang bởi động tác của Giang Thành. Anh vừa ngồi dậy được là liền hất tay người đàn ông ra khỏi người Thi Hàm. Đối phương vì bất ngờ không chuẩn bị nên đã mất đà ngã ngồi xuống đất. Đừng có chạm vào em ấy. Giọng nói khó chịu vang lên, cùng với một cánh tay săn chắc luồn qua khuỷu chân của Thi Hàm. Khuôn mặt nam tính của Giang Thành xuất hiện trong đáy mắt cô. Anh nhẹ nhàng bế bổng cô lên rồi đặt lên xe ở gần đó. Em không sao chứ? Có đau ở chỗ nào không? Giang Thành quỳ gối xuống sàn, kiểm tra chân tay cho Thi Hàm rồi lo lắng hỏi. Cơ thể Thi Hàm rất yếu, xương khớp không cứng cáp như người thường. Chân tay lẻo khẻo, chưa lấy được sức lực sau khoảng thời gian dài hôn mê. Giang Thành rất lo cô giấu giếm vết thương không dám nói. Từ khi cô gặp chuyện, anh coi cô như sinh mệnh. Một vết thương nhỏ trên người cô cũng khiến cho anh đau đớn. Thi Hàm lắc đầu xấu hổ đáp. Em không sao, nhưng còn bác sĩ... Thi Hàm thật nhanh nhìn nơi yếu ớt nhất của đàn ông. Gò má cô ửng đỏ xấu hổ, cô cúi đầu lý nhí hỏi. Bác sĩ có ổn không ạ? Giang Thành vô cùng xấu hổ khi bị hỏi như thế. Nhìn đôi mắt tròn xoe ngây thơ, đang quan tâm mình, anh dối lòng lắc đầu trấn an cô. Anh không sao, không có chuyện gì. Em rất nhẹ. Đột nhiên, anh lừa mắt nhìn người đàn ông lạ mặt, đang nhìn chằm chằm nửa người dưới của anh. Cái ánh mắt thông cảm, tội nghiệp kia là có chuyện gì? Anh nhớ tới động tác thân mật của người đàn ông lạ mặt và Thi Hàm là cảm thấy không vui. Anh sẵn giọng nói. Ai đây? Cùng giới tính nên người đàn ông biết rõ Giang Thành phải dùng bao nhiêu định lực để giữ được vẻ mặt bình tĩnh, che đầy sự đau đớn bên dưới. Hắn giả vờ ho để giấu đi tiếng cười trong cổ. Chào anh, tôi là Quốc Trung, là bạn học cũ của Thi Hàm. Giang Thành bây giờ mới nhìn kỹ được dung mạo người đàn ông. Quốc Trung không cao bằng anh, không đẹp trai bằng anh. Quần áo tuy là hàng hiệu nhưng không hề có gì đặc biệt cả. Nói chung, một người bình thường. Thứ xấu nhất trên người Quốc Trung là ánh mắt nhìn Thi Hàm vô cùng trìu mến. Giang Thành bắt tay hắn, muốn ra đòn phủ đầu. Giang Thành, bác sĩ phụ trách cũng là người yêu của em ấy. Giang Thành tinh ý bắt được khuôn mặt đỏ ửng của Thi Hàm, liền cảm thấy quyết định của mình chính là chính xác. Bố mẹ Thi Hàm và anh đã kể lại sơ qua quan hệ của hai người cho cô nghe. Mẹ Thi Hàm coi anh như người trong nhà, hoàn toàn tin tưởng giao Thi Hàm cho anh chăm sóc. Quốc Trung giật mình trước lời giới thiệu của Giang Thành. Hắn tình cờ gặp lại Thi Hàm khi đi thăm người thân trong bệnh viện. Thời học sinh, hắn đơn phương cô tới 3 năm. Sau khi lên đại học thì mất liên lạc. Nhưng sau đó hắn vẫn cập nhật tin tức về cô qua bạn bè. Hắn được biết cô chưa từng hẹn hò, tại sao bây giờ lại lòi ra một anh người yêu là bác sĩ? Quốc Trung nghĩ là hỏi ra khỏi miệng. Hắn vẫn nhớ vừa nãy Thi Hàm nói bản thân bị tai nạn nên mất trí nhớ. Không phải là cậu đang độc thân, không hẹn hò với ai sao? Tại sao cậu biết? Thi Hàm tròn mắt hỏi. Tuần trước mình có đi họp lớp, cậu không tới. Nghe nói vài cô bạn thân của cậu nói như vậy. Quốc Trung gãi đầu chột dạ. Tuần trước đúng là có họp lớp, nhưng thông tin cô còn độc thân là do hắn chủ động đi tìm hiểu từ bạn bè. Thi Hàm cắn môi trả lời rất nhỏ. Cậu cũng biết tớ mất trí nhớ mà. Có ai xác định lời anh Giang Thành đây là thật không? Cậu vẫn luôn hiền lành nhút nhát như hồi cấp 3. Tớ chỉ sợ cậu bị lừa thôi. Thi Hàm không nhớ gì về Giang Thành. Việc hẹn hò là lời kể lại của anh. Mẹ cô cũng nói qua mới gặp anh một lần. Cô tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, bị nhét vào lòng một anh người yêu xa lạ. Cô vẫn chưa quen. Bây giờ nghe câu hỏi của Quốc Trung, cô lưỡng lự không dám khẳng định. Giang Thành đột ngột xen vào, giọng lạnh lùng bảo. Tôi đã đến gặp bố mẹ em ấy. Cô chú rất ủng hộ tình cảm của chúng tôi. Tình cảm sâu đậm của chúng tôi không đến phiên người ngoài danh quản lý đâu. Anh hiểu nhầm rồi, Thi Hàm không có người yêu. Bạn bè thân thiết của cô ấy cũng biết điều đó. Đùng một cái cô ấy mất trí nhớ và có người lạ nhận là người yêu, thì một người luôn quan tâm và mến mộ cô ấy như tôi cũng phải lo lắng chứ, đúng không? Quốc Trung cố tình gọi tên Thi Hàm thật thân mật. Hắn còn chút xấu hổ, ám chỉ tình yêu đích thực của bản thân. Quan tâm lo lắng cho người phụ nữ của người khác, anh cũng quá lo chuyện bao đồng rồi đấy. Thi Hàm vẫn chưa kết hôn, hiện tại trí nhớ cô ấy là một tờ giấy trắng về chuyện tình cảm. Anh Giang Thành không nên cố tình nhồi nhét vào đầu cô ấy, không tốt cho sức khỏe của Thi Hàm đâu. Giang Thành nói một câu, Quốc Trung phản bác một câu. Không bên nào nhường bên nào, không khí như thuốc súng, tóe lửa bắn ra xung quanh. Cô vội vàng gọi Quốc Trung một tiếng, hắn mỉm cười trấn an cô, thể hiện sẽ không tranh chấp tiếp. Cô lại ngẩng đầu nhìn Giang Thành, cười cười lấy lòng, nhìn qua rất ngồ nghề đáng yêu, khiến anh muốn nhào tới để vuốt ve khuôn mặt của cô. Thi Hà 18 tuổi là một thiếu nữ rất hiền lành, dịu dàng và đáng yêu, khác xa với hình tượng bà La Sát tuổi 25. Cả hai tên đàn ông đều bị vẻ ngây ngô ấy đánh bại. Bản chất lưu manh, vô sĩ và độc đoán, gia trưởng của Gia Thành chợt bùng lên như ngọn lửa nhỏ. Anh muốn trân trọng và giữ tính cách mềm yếu, đáng yêu này của cô vĩnh viễn, không cần đổi thành một cô gái trưởng thành sắt đá. Anh sẽ cưng chiều cô. Cô mãi mãi ngốc nghếch như hiện tại cũng chẳng sao cả. Bác sĩ Giang Thành làm sao thế? Thi Hàm kéo nhẹ tay áo blue trắng của Giang Thành. Không biết anh nghĩ gì mà khóe mắt nhếch lên, trông rất đáng sợ. Giang Thành giật mình tỉnh táo, anh xoay cổ tay, nhanh chóng giữ lấy bàn tay ruột vội vệ của cô. Không có gì. Anh dịu dàng trấn an cô rồi quay sang, nhìn thẳng vào người Quốc Trung. Đúng lúc này bắt gặp được ánh mắt đang ghen tuông. Đúng là chuẩn tình địch như dự đoán, sự chán ghét cháy lớn trong lòng Giang Thành. Anh chưa quên nhìn thấy thứ trong phòng bệnh. Anh hỏi. Bó hoa hướng dương trong phòng Thi Hàm là của anh Quốc Trung tặng sao? Tôi nghĩ Thi Hàm rất thích hợp ý nghĩa hoa hướng dương. Anh Quốc Trung là bạn học cấp 3 của em ấy, mà không biết Thi Hàm bị dị ứng hoa hướng dương sao? Sao cơ? Dị ứng hoa hướng dương? Lúc này Quốc Trung và Thi Hàm cùng giật mình. Bác sĩ Giang có nhầm lẫn không? Em thích hoa hướng dương không có bị dị ứng. Thi Hàm ngạc nhiên hỏi lại. Đúng thế, tất cả bạn bè của Thi Hàm đều biết cậu ấy rất thích hoa hướng dương. Quốc Trung tiếp lời, rồi hắn như phát hiện ra điều gì đó. Ánh mắt nghi ngờ ném về phía Giang Thành. Anh tự nhận là người yêu của Thi Hàm mà không biết loại hoa cậu ấy thích nhất, lại còn cho rằng cậu ấy bị dị ứng. Tôi bây giờ phải đặt nghi ngờ về mối quan hệ yêu đương trong lời khẳng định của anh đấy. Không thể nào. Lần đầu hẹn hò của chúng tôi tặng em ấy hoa hướng dương, đã khiến em ấy phải nhập viện vì dị ứng. Lời phản bác của Giang Thành không giải tỏa được nghi vấn trong lòng Thi Hàm và Quốc Trung. Anh siết cổ tay cô, nhíu mày nói. Tôi không gạt em. Nếu tôi là người xấu, có ý định gạt em thì làm sao có chuyện cô chú yên tâm giao nhiệm vụ chăm sóc em cho tôi, đúng chứ? Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe xong tập 2 của bộ truyện Nhà chồng lắm tiền, được viết bởi tác giả Kha Nguyên.